tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 224 lại gặp hoang thú, năng lực khôi phục kinh người. Ngay tại Hứa Dịch tắm rửa linh tuyền thời khắc, lúc trước sắp gặp tử vong cử nhu thú đã khôi phục năng lực hành động, ngẩng đầu đứng lên, chính gặp linh dịch tụ thành thủy kiếm phóng tới, mới ngửi được cái kia kinh người linh khí. Cử nhu thú chỉ cảm thấy toàn thân huyết nhục đều đã mất đi khống chế, trong lòng giống như sinh ra ngàn vạn cái tiểu nhân, càng không ngừng đang thét gào, kêu gào. Cử nhu thú không chút do dự, một miệng đem linh mũi tên nuốt, phát ra một đạo long hổ giống như ngâm rít gào. Trắng điêu tăng lên cái cổ, tiếng hót một tiếng, rõ ràng tại hướng Hứa Dịch biểu thị chính mình bất mãn. Hứa Dịch nói, ngươi chính mình lười biếng, cũng đừng ao ước người khác chiếm tiện nghi, muốn linh dịch, chính mình tới lấy. Trắng điêu giận gáy một tiếng, nghênh đón Hứa Dịch đánh tới. Có vừa mới trải qua, cử nhu thú rất sợ chỗ tốt để trắng điêu một cách được. Cử sĩ mở ra, cũng nhào tới. Chỉ trước mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Trắng điêu thân hình dài lớn hơn một vòng, toàn thân nhập cương kiếm giống như lông chim dựng thẳng, sát khí nghiêm nghị. Cử nhu thú hình thể không có biến hóa. Một đôi cử sĩ lại có thể tự nhiên co duỗi tiến trong thân thể, giống như mãnh thú quá nhiều phi cầm. Hứa Dịch cũng có biến hóa rõ ràng nhất địa phương, liền tại đôi mắt. Một đôi mắt tựa như ẩn chứa tinh thần, rực rỡ ngời ngời. Vốn là gầy gò thân thể, tựa như một bộ thiên truy bách luyện thép khối. Hứa Dịch tắm rửa tại linh trì bên trong, tất cả tâm thần đều trầm ngưng tại cái kia cố tại thể nội cuồn cuộn lưu động khí huyết bên trong. Hắn trong lòng tràn đầy vui sướng. Giờ phút này quanh người hắn 108 đạo ẩm khiếu đã đốt sáng lên 83 đạo nhiều. Trừ lần đầu tiên là 36 đạo ẩm khiếu cùng nhau thắp sáng. Phía sau hơn 40 đạo đều là thứ tự thắp sáng. Đồng thời thắp sáng tốc độ từ nhanh đến chậm. Ban đầu, mỗi một lần tắm rửa đều có nhiều đến 7-8 đạo ẩm khiếu được thắp sáng. Tới về sau, tốc độ lại là chậm rãi hàng thấp. Thẳng đến hắn lần này tắm rửa lại chỉ đốt sáng lên 2 đạo ẩm khiếu. Trên thực tế, đến tận bây giờ, Hứa Dịch vẫn không biết loại biến hóa này là như thế nào sinh ra. Loại này ánh sáng đến cùng ý vị như thế nào. Trong lòng của hắn lệch có một loại xung động. Đó chính là muốn kiệt lực đem toàn bộ ẩm khiếu thắp sáng. Dù là tiêu hao rất lớn tài nguyên, cũng sẽ không tiếc. Hắn thực sự muốn biết một khi 108 đạo ẩm khiếu toàn bộ thắp sáng về sau, lại sẽ sinh ra loại nào dị biến. Đợi trong cơ thể khí huyết đình chỉ trào lên, Hứa Dịch tự ao bên trong vọt lên. Cử nhu thú cùng trắng điêu lập tức một trái một phải vây tới. Hai gia hỏa này đã hoàn toàn quen thuộc Hứa Dịch xáo lộ. Dù sao đánh 3 lần có thể uống 1 lần linh dịch. Cái kia linh dịch đối bọn hắn mà nói, quả thực có một loại không có thể chống cự mê hoặc chí mạng. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, không có vội hay không, ngươi nhị vị lại đi chiêu giúp đỡ, muốn trình độ cùng các ngươi không sai biệt lắm, ai gọi tới nhiều, đến lúc đó cho ai ban thưởng liền nhiều. Chiến đấu đến trước mắt, trắng điêu cùng cử nhu thú hợp lực, hắn đã có thể thong dong ứng đúng rồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì theo ẩm khiếu thắp sáng, hắn hóa thân bảo viên sức chiến đấu tổng hội trên diện rộng dâng lên, nhất là năng lực phòng ngự. Bây giờ nếu không phải là cự nhu thú mỏ nhọn cùng trắng điêu lời chào đánh vào Hứa Dịch thân thể yếu kém vị trí, gần như không có khả năng làm bị thương hắn. Sở dĩ gia tăng đối thủ bắt buộc phải làm. Hắn tiếng nói vừa dứt, trắng điêu cùng cử nhu thú liền mất tung ảnh. Ngắn ngủi nửa tháng, tiến bộ của bọn hắn cực kỳ thần tốc. Không chỉ có thân thể, chiến lực có bước tiến dài, liền ngay cả trí tuệ cũng có tiến bộ không ít. Lúc trước, Hứa Dịch cùng hai lưu còn có phần vì hao tâm tốn sức. Bây giờ, hai thú đã có thể nhanh chóng lý giải Hứa Dịch chỉ thị. Nửa chén trà nhỏ về sau, một đông một tây hai đoàn cái bóng, nhanh chóng lướt đến. Cự điêu mang về 3 cái đại gia hỏa, cự nhu thú mang về 2 cái. mới ma luyện lại lần nữa mở ra. Nhoáng một cách lại là nửa tháng trôi qua. Trắng điêu, cự nhu thú một đám đã tán đi. Hứa Dịch thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nói chính xác, hắn chìm vào đến linh trì bên trong đi. Cái này nửa tháng đối chiến, Hứa Dịch thu hoạch to lớn, tiêu hao cũng là to lớn. Ba ngày trước, Hứa Dịch chiến đấu hoàn tất, ngâm nhập linh trì bên trong, ăn vào cuối cùng ba giọt dương chi ngọc tỉnh bình bên trong đổ ra linh dịch, khí huyết mới phun trào. Đột nhiên tại thể nội tạo ra một cái to lớn lúc xoáy. Lúc xoáy chỗ qua cuối cùng chín đạo ẩn khiếu đều bị thắp sáng. Mắt thấy lúc xoáy đem tiêu, Hứa Dịch cắn răng một cái, đem cuối cùng ba viên tím nguyên châu đưa vào trong miệng. Ba viên tím nguyên châu mới đưa nhập khẩu, lúc xoáy đột nhiên nổ tung. Một nháy mắt, Hứa Dịch quanh thân huyệt khiếu đều bị thắp sáng. Minh khiếu ám khiếu giống như từng khỏa tản mát tại hắn thân thể vũ trụ tinh thần. Từng đạo dược dị tia sáng từ mỗi một viên tinh thần tản mát ra. Tại nhìn không thấy không gian bên trong xen lẫn nhau hội tụ. Oanh một tiếng tiếng vang, thiên địa biến sắc. Đầy trời lôi vân hội tụ, bành trướng thiên địa ý chí hướng nơi đây hội tụ. Đang chờ Hứa Dịch ban phát chỗ tốt bảy con hoang thú. Tất cả cái này khủng bố thiên địa ý chí dưới, dọa đến phủ phục không dám nhúc nhích. Cuối cùng, Hứa Dịch đã mất đi ý thức, nặng nề thân thể, chậm rãi hướng linh trì bên trong lặn xuống. Giữa thiên địa dị biến, kéo dài đến hai ngày, mới thoáng có làm dịu dấu hiệu. Được cơ hội thở dốc bảy con hoang thú, không dám tiếp tục nhớ thương tìm Hứa Dịch muốn chỗ tốt gì. Nhanh như chớp cùng nhau chạy trốn cách không thấy. Thẳng đến sau ba ngày hôm nay, giữa thiên địa dị tượng biến mất, chìm ở linh trì dưới đáy Hứa Dịch vẫn không có động tĩnh. Trời sắp chiều, trời chiều kéo lấy thật dài váy áo, chậm rãi tây về. Tại phía đông trắng ngần trên đỉnh núi tuyết lôi ra một đạo thon dài diễm ảnh. Chợt, một vị vóc người nóng bỏng nữ tu nhảy lên núi tuyết đến. Như tuyết áo trắng bên trên tỏa ra mấy đóa huyết sắc hoa mai. Hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi nồng nặc cơ hồ tan không ra. Nàng liên tục lắc lư thân hình, đến linh trì một bên. Bàn tay trắng nón huy sái, mấy cái trận kỳ hoành không bày ra. Hào quang thiểm dược chỗ, một đạo trận pháp liền bố thành. Nhưng gặp nàng nhẹ giải quần áo, lộ ra kinh tâm đồng phách tuyết thân, chậm rãi trượt vào linh trì bên trong. Linh lực tôi thể, để nàng liên tục mấy ngày vất vả đi đường tích lũy mệt mỏi, tựa hồ chớp mắt tiêu tận. Thoải mái nàng từ yết hầu chỗ sâu phát ra thân ngâm tới. Bỗng dưng, nữ lang nhớ tới ao nước này, cái kia bất tài nhịp đồ đã từng dính qua. Lập tức, mặt ngọc ửng hồng, đột nhiên cảm thấy cái này bao vây lấy thân thể linh tuyền đều có chút mỏng làn da. Đáng chết, nhịp đồ đáng chết, nữ lang nhẹ nhàng nát niệm lên tiếng, không ngừng mà đem chung quanh sóng nước đẩy ra. Tựa hồ như thế liền có thể làm dịu trong lòng xấu hổ. Không đúng, lớn không đúng, nữ lang lầm bầm lên tiếng. Nàng rõ ràng phát giác cái này linh tuyền linh lực lớn gì thường ngày, hoàn toàn mất hết lúc đầu công hiệu. Ý niệm khẽ động, nàng lặn xuống, muốn nhìn một chút cái này linh tuyền rốt cuộc xảy ra loại nào dạng gì biến. Linh tuyền sâu không quá 3 trượng, phạm vi cũng bất quá 5 trượng. Nữ lang mới lặn xuống dưới, liền thấy một đạo hắc ảnh vô ý thức đánh ra một trường linh lực chính giữa bóng đen kia. Lập tức, bóng đen kia lại động, thân như thiểm điện, thẳng hướng nàng đánh tới. Nữ lang trưởng sinh huyền sát, một đạo hắc quang giống như ngưng thực thẳng hướng cái kia bước tới bóng đen ấm đi. Nào có thể đoán được bóng đen kia lại không tránh không né, cứng rắn chịu một kích. Dĩ nhiên sợi vải không thương tổn, đã bổ nhào phủ cận. Nữ lang lại muốn tránh tránh, chỗ nào còn kịp. Lại bị bóng đen kia nhào vừa vặn. Bóng đen hạ thủ cực kỳ lưu loát, lực lượng càng là lớn đặc biệt. Còn chưa đối mặt, liền để nàng đã mất đi năng lực phản kháng, gắt gao đưa nàng thân thể đặt ở linh tuyền vùng ven núi đá bên trên. Một cái bàn tay như ngậm phong lôi, đối diện chụp lại, đang muốn đánh rơi. Bóng đen cùng nữ lang bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau ngây dại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 225 nhịp luôn à, nhìn nhau chừng hơn 10 hơi thở. Nữ lang phát ra một tiếng kéo dài gáy gọi. Bóng đen không phải Hứa Dịch là ai. Hắn quả thực hoàng hồn. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ loại này ly kỳ. Không may sự tình lại mẹ nó phát sinh. Hắn buông lỏng tay cỏ liền ra bên ngoài đánh tới, phanh một cái đụng trên cấm chế, ngã trở về. Dù hắn tâm tư xoay tròn như ý, làm phú trí kế, giờ phút này cũng hoàng hồn. Cỏ một chút, lại tiến vào linh tuyền bên trong. Trong lúc bối rối, lại vừa chui vào nữ lang giữa chân. Ba, nữ lang trở tay một bàn tay đập vào hắn trên sống lưng, đem hắn từ trong nước xách. Hứa Dịch cái khó ló cái khôn, cao giọng nói: "Phi lễ a." Phi lễ a luống cuống tay chân, bối rối đến không được. Nữ lang chính tức giận quai hàm, bỗng nhiên nghe được hắn như thế gọi, phúc phúc một chút, lại giận dữ sinh cười. Bỗng dưng, nữ lang vội vàng nhíp qua quần áo, bối rối trên quần áo choàng, chỉ vào Hứa Dịch phẫn nộ quát: "Nhiệt độ, ngươi tìm đường chết a!" Hứa Dịch gắt gao nhắm mắt lại. Dù vậy, cái kia trắng nón mỡ đông da thịt, giống như thỏ chạy phong đạn, như điêu khắc ở trong đầu. Hắn chưa từng giống giờ phút này giống như xấu hổ tại hắn năng lực nhận biết. Cho dù là nhắm mắt lại, trong lòng tà niệm lại thúc ép lấy cảm giác không thể không đi thể nghiệm và quan sát cái kia một vài bức tà ác hình tượng. Hứa Dịch hung hăng cắn một chút đầu lưới, miễn cưỡng chấn định tâm thần, ra vẻ tức giận nói: "Ngài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân gia ngâm tắm ngâm phải hào hào, ngài hướng chỗ này chui cái gì tới thì tới thôi. Ngài nói ngài đã không vấy gọi hô, lại cởi được như vậy sạch sẽ. Thật không biết ngài cái này tôn trong đầu cả ngày chứa đều là cái gì." Không cần nói, nữ lang chính là Tuyên Lãnh Diễm không thể nghi ngờ. Tuyên Lãnh Diễm chỉ vào Hứa Dịch, tức giận đến cứng họng, mới muốn động tác, quần áo lại muốn từ trước ngực trượt xuống, mới muốn chen chân vào đến đá. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bị gia hỏa này từ giữa chân chui ra, lập tức đầy mặt sinh hà, một đôi phong dính kinh người cặp đùi đẹp chăm chú khép lại. Nàng gấp đến độ đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn một mảnh, nghĩ mắng chửi lời nói nhiều lắm, lại vẫn cứ bị tên khốn này đông mang tây mang, làm cho mất giáo phương hướng. Lại nghe tên khốn này lại dám trả đũa, nói nàng lòng mang tà niệm, thằng tức giận đến nàng chán thình thịch nở, suýt nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang ở bên cạnh nổ tung, Tuyên Lãnh Diễm bện hộ trận, nháy mắt bị phá hủy. Bụi mù nơi tận cùng, hơn 20 đạo thân ảnh lờ mờ hiện ở phương xa. Tiếp lấy liền nghe một tiếng cười như điên nói: "Ha ha, ha ha, liệt vị, mau đến xem nhìn. Tốt một trận bức tranh tình dục sống động, tốt một trận sư đồ ở giữa nghịch luân. Chập chập, lão tử sống lâu như vậy vẫn là lần đầu gặp. Ha ha, việc này nếu không truyền thiên hạ, há không đáng tiếc." Lập tức cười vang nổi lên bốn phía. Đường đường Tuyên thị kiều nữ đúng là như thế, ăn mặn vốn không kỵ, lại xuống tay với đồ đệ của mình. Vẫn là tím chất huy chương người đoạt được. Lần này không chỉ Tuyên gia trên mặt đại sinh hào quang, Kim Đan hội cũng nhất định hào quang vạn trượng a. "Long lão, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không đem Tuyên thị chi hoa thưởng cho tại hạ? Như thế diễm tuyệt xuân sắc, liền như vậy tàn phá thực sự." "Ha ha, dễ nói." Hơn 20 người chậm rãi hướng linh trì vây tới, oanh tiếng cười không tuyệt. Ở giữa Long Mục lão giả nhẹ nhàng phất tay, làm lấy ám ngữ, đám người cũng xa xa tản ra, tạo dựng lấy vòng vây. "Ngươi đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn sinh tử giao quan." Tuyên Lãnh Diễm không lo được đánh nhau vì thể diện, Hứa Dịch truyền âm nói: "Ta làm gì đi, càng không cần ngươi ngăn chặn. Sư tôn đại nhân vẫn là trước đem quần áo mặc." Tuyên lãnh diễm hoành hắn liếc mắt. Da tuyết hoa mạo. Vạt áo nửa đẩy. Mì thái liên tục xuất hiện. Hứa Dịch lại nhìn không được miệng đắng lưới khô. Trong lòng nấu ra một đám lửa tới. Tuyên lãnh diễm chui vào trong nước. Lúc trở ra. Quần áo đã thân trên. Vội vã truyền âm Hứa Dịch. Nghiêm lệnh hắn nhanh chóng thối lui. Cũng chỉ ra ở giữa Long Mục lão giả. Chính là lịch kiếp một tầng cường giả. Cái gọi là lịch kiếp cường giả chính là hoàn thành phách linh cùng linh hồn dung hợp cường giả. Nhưng mà Hứa Dịch thái độ từ đầu đến cuối kiên quyết. Tựa hồ căn bản không quan tâm cái này súng lại mà đến hơn 20 cường giả tuyệt đỉnh. Hỏi ngược lại hỏi tới. Đám người này đến cùng là ai lấy được? Ngươi. Ngươi muốn tìm chết. Ta không quản được ngươi. Dù sao ngươi nhiệt độ này. Khi sư diệt tổ đã quen. Theo ngươi giày vò. Tuyên lãnh diễm tức giận nhìn chằm chằm Hứa Dịch truyền âm quát lên. Nhưng trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Như thế tràng diện chính là đến sống chết trước mắt. Hứa Dịch còn đuổi theo lại ở chỗ này đủ thấy tâm ý. Hứa Dịch cười nói. Sư tôn đại nhân an tỏa. Bất quá chỉ là mấy đầu tạp ngư. Sao làm phiền sư tôn lo lắng. Ta đi xử lý là được. Nói xong thân thể dâng lên thẳng hướng vòng vây bách đi. Là Di Lăng công tử hắn. Hắn như thế nào là Tuyên gia tiểu thư cao độ có người kinh âm thanh hô. Quả nhiên là Di Lăng công tử. Long lão người này cực khó đối phó. Ngài nhìn. Vòng vây đột nhiên loạn. Hứa Dịch ngày đó thành bên ngoài sông hộ thành bên trong. Tiêu diệt ly giang ngũ ma. Lui lịch kiếp cường giả cố sự. Theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng rộng làm người biết. Truyền bá càng rộng. Di Lăng công tử tên tuổi liền càng lớn. Long Mục lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì Di Lăng công tử. Bất quá là một giới thằng hề. Chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua Tuyên thị chi hoa trong lòng bàn tay hỏa vân toa chư vị liền hỏa vân toa còn không sợ. Chỉ là một cách linh căn một tầng tiểu bối. Có. Không đúng, ngươi. Ngươi làm sao ngưng tụ thành huyền cung. Long Mục lão giả kéo dài tiếng kinh ngạc khó tin, nháy mắt chọc cho toàn trường tao nhiên. Tuyên lãnh diễm kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Truyền âm nói. Ngươi đến cùng là người là yêu. Đến cùng làm sao làm được. Thế có thiên tài. Nhưng chưa từng ngươi cách này hào. Hứa Dịch mỉm cười, truyền âm nói, hiện tại biết làm không dậy nổi sư tôn ta đi, không bằng. Ngậm miệng Tuyên lãnh diễm nổi giận quát, trong đôi mắt đẹp sát khí nghiêm nghị. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có cái này sư đồ danh phận. Ngươi còn như vậy lớn mật. Thật không biết không có tầng này câu thúc. Ngươi nên càn rỡ thành cái dạng gì còn là lớn như vậy hỏa khí. Ai? Ta mạng này nha Hứa Dịch gãi gãi sau gáy. Nặng nề thở dài. Sắp chết đến nơi còn dám liếc mắt đưa tình còn một đôi chẳng biết xấu hổ nghịch luôn oán lữ. Long Mục lão giả thét dài một tiếng, một vệt kim quang vượt qua khoảng cách thẳng chém ở Hứa Dịch đỉnh đầu. Kim quang nổ tung, Hứa Dịch hai đầu lông mày nhiều một đầu tuyết trắng ấm ký, lại liền ra lông đều chưa từng phá vỡ. Oanh Long Mục lão giả lăng không liền lùi lại ba bước, toàn trường tiếng kinh hô như sóng biển thay nhau nổi lên. Nghĩ không ra. Lão phu hôm nay lại thấy yêu nghiệt. Nếu không làm thịt ngươi. Bỏ mặc ngươi trưởng thành. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục há không muốn thiên hạ đại loạn. Lão phu hôm nay liền vì thiên hạ chu ngươi. Long Mục lão giả trầm giọng dứt lời. Một đạo kim sắc quang cầu tại trong bàn tay hắn vân sinh yên diệt. Ngay vào lúc này, lục đạo hỏa cầu không hề có điểm báo trước hoành không nổ tung. Đi đầu. Tây Bắc sáu tên săn bắn cường giả. Liền bị kịch liệt nổ tung khủng bố sóng ánh sáng thôn phệ. Sóng ánh sáng chưa diệt. Chỗ kia đã không một tiếng động. Lớn mật Long Mục lão giả quả thực muốn giận điên lên. Kim sắc quang cầu mới muốn vẩy ra. Lục đạo hỏa cầu không ngờ tập đến bên cạnh hắn. Diệt Long Mục lão giả giận quát một tiếng. Trong lòng bàn tay huyễn quang kích xạ. Lục đạo hỏa cầu lại ở hắn ngoài ba trượng như vậy biến mất. Hồn phách hợp nhất, linh căn sao địch tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 226 thần anh tiểu bối nhận lấy cái chết. Long mục lão giả giận quát một tiếng. Kim sắc quang cầu cuối cùng phóng ra. Chỉ một thoáng cả phiến thiên địa đều quy vì tuyệt đối tĩnh mịch. Hứa Dịch phát hiện chính mình lại bị cái kia kim sắc quang cầu một mực khóa kín, thân thể lại không thể động đậy. Mắt thấy cử đại quang cầu liền muốn hoàn toàn đem Hứa Dịch bao phủ. Tuyên lãnh diễm trong đôi mắt đẹp đã lấp đầy tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, một gốc cổ thụ chọc trời đột nhiên hiện tại không trung. Gốc kia cổ mục lớn đến không cách nào miêu tả, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn lên. To lớn tán cây cao vút trong mây, rậm rạp cành cây hoàn toàn mở ra, không một chỗ không bốc kim quang, giống như khai thiên thần thụ. Đây là linh căn ta là hoa mắt a. Cái này mẹ nó là linh sơn đi. Cao ngất như mây linh căn, chợt mãnh liệt chập chờn, ngàn vạn phiến kim quang chói mắt, lá cây cùng một chỗ run run, tựa như mưa nặng hạt rơi vào rừng trúc, một mảnh vang xào xạc. Cây lớn nhào tốc chập chờn, đã bổ nhào vào phủ cận kim sắc quang cầu lập tức ngừng lại. Chợt một trận nhẹ phúc, giống như khói ngâm giống nhau tản ra. Long mục lão giả nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hứa Dịch không chút nào chịu lưu thủ, liền tinh lưu hỏa thuật toàn lực thôi động. Vô số núi lửa phun trào, khổng lồ phạm vi công kích bên trong, đốt thành một cái biển lửa. Lại có mấy vị tu sĩ không tránh kịp, sinh sinh bị cự nổ hỏa cầu oai, sinh sinh luyện hóa. Long lão còn sót lại săn bắn tu sĩ, một bên cao giọng kêu cứu, một bên tứ tán tránh né. Long mục lão giả tâm loạn như ma, kịch bản mở ra phương thức hoàn toàn không đúng. Hung hãn như vậy linh căn tu sĩ, đừng nói gặp, hắn chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Ai từng thấy như thế đâm thẳng tới trời khủng bố linh căn bây giờ tràng diện. Hắn thật sự là lại sinh khí, lại xấu hổ. Đã nói xong hắn một tay che trời, đám này linh căn cường giả đi theo hắn săn bắn, bất quá là gõ cổ vũ, đi qua loa. Bây giờ ngược lại tốt, cổ vũ gõ được không có tính mạng, qua loa đi kêu to cứu mạng. Long mục lão giả nỗi lòng như biển, thân hình mở ra, đã bão tố đến trăm trượng có hơn. Một cước đá ra, Hứa Dịch còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạp bay. Thật giống như bị một hàng chạy nhanh đến sơn phong đụng bay. Hắn không kịp nhìn chăm chú, đã liên tục chịu hơn 10 cái, không có năng lực phản kháng chút nào. Thân thể tại không trung như tung bay cầu lông, không ngừng mà bị một chi to lớn trục tử kịch liệt quật. Một hồi tại tây, một hồi tại đông, một hồi xuyên vào dưới mặt đất, một hồi phun trên không trung. Toàn thân gân cốt không một chỗ không kịch liệt đau nhức. Bão kích bên trong, Hứa Dịch đã hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn kinh ngạc phát hiện bảo kích hắn đúng là long mục lão giả chân trái. Con kia chân trái lại có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, như ý biến hóa. Ngăn cách hơn trăm trượng, lại ở không trung phá xuất ra đạo đạo hư ảnh, kéo đến không khí điên cuồng bảo minh. Phách linh hồn linh đã tổ cung trăm khiếu chuyển mặt cho tây đông. Hứa Dịch trong đầu đột nhiên lóe ra Hoang Nhất trưởng giáo từng nói ra một câu. Nói đúng lắm. Khi phách linh cùng linh hồn tại huyền cung bên trong hoàn thành tổ hợp về sau, đến lịch kiếp một tầng, trăm khiếu tùy ý chuyển. Nhục thân hư khí cùng thực khí tùy ý biến hóa. Tu hành đến tuyệt diệu chỗ, thân thể có thể tùy ý biến hóa, lấy thân hóa vạn khí. Hiển nhiên, long mục lão giả sử dụng ra chính là loại này bản lĩnh. Hứa Dịch đau khổ thừa nhận bảo kích, cảm giác ngưng tụ đến cực hạn. Con kia giống như thiên tàn cước quái đủ, tới lui như kinh lôi, như thiểm điện, khí thế phá vỡ núi kéo co. Bái đừng có thể ngự, hắn chỉ có thể cố gắng dùng tinh diệu cảm giác đến dò xét cái kia chân lớn quý tích. Tuyên lãnh diễm một trái tim đã nâng lên cổ họng. Hứa Dịch trưởng thành nhanh đến mức để nàng không kịp nhìn. Có thể cùng long mục lão giả chiến thành dạng này, đã vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng cuộc diện dưới mắt thực sự hỏng bét. linh căn cùng lịch kiếp ở giữa to lớn hồng câu. Căn bản không phải dựa vào người thiên tài liền có thể đủ vượt qua. Làm sao pháp bảo của nàng đã sử dụng đến cực hạn, chiến đấu kịch liệt như thế, dựa vào nàng mình thực lực căn bản không xen tay vào được. Muốn dùng Như Ý Châu truyền lại tin tức, thay vào đó giúp truy binh đã sớm chuẩn bị, tùy thân tự chuẩn bị cấm pháp, Như Ý Châu căn bản là không có cách đem tin tức truyền ra. Tuyên Lãnh Diễm nóng lòng không thôi. Trên thực tế, liền chính nàng đều không có ý thức được. Nàng không luôn luôn tại lo lắng an nguy của mình. Một trái tim toàn phóng tới cái kia nhiệt độ trên người. Nếu như nóng lòng có thể định lượng Tuyên Lãnh Diễm trình độ, so Long Mục lão giả sẽ phải thật to chố mắt nhìn theo. Chiến đấu tiến hành đến nước này là Long Mục lão giả lúc trước căn bản không nghĩ tới. Vốn là lịch kiếp đối chiến linh căn chính là nghiền ép, song phương đối với linh lực trưởng khống căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Ai có thể nghĩ tới cái này Di Lăng tiểu tặc lại có một đầu kinh thiên động địa như vậy quái gì linh căn. Có này đáng sợ linh căn gia trì, linh lực của hắn công kích lại cũng nhận ức chế. Bây giờ hắn lại muốn dựa vào vật lộn đến diệt đi một cái linh căn tiểu bối. Càng làm cho hắn khổ sở chính là hắn tu thành lịch kiếp cảnh về sau, lính ngộ nhục thân thần thông liệt thiên đủ, công liền một hơi trên trăm gích, đều không thể đem cái này Di Lăng tiểu tặc diệt đi. Nên biết cái này liệt thiên đủ, một kích đủ có thể đạp sập một tòa núi nhỏ, uy lực căn bản không phải sức người có khả năng chống cự. Liền là chính hắn tu thành lịch kiếp cảnh, nhục thân phòng ngự chi khủng bố cũng tuyệt không có khả năng liên tiếp chúng vào cái này trên trăm gích còn bình yên vô sự. Càng đánh càng nóng lòng, lại kiên định hơn Long Mục lão giả diệt đi Hứa Dịch Tâm. Hắn nghĩ đến minh bạch, trước mắt Di Lăng tiểu tặc đã không phải là thiên tài, yêu nghiệt có thể khái quát, này thế hệ chỉ có thể là loại kia trong truyền thuyết ngàn năm ra một lần đế quân nhóm tuổi nhỏ thời điểm phong thái mới có thể cùng chi tướng tương đối. Nhân vật như vậy, sống núi đã kết xuống, nếu là thả mặt cho trưởng thành, không khác với hướng chính mình nấm mồ bên trên bồi thêm đất. Cho nên hôm nay hắn chính là dốc hết sở hữu cũng phải đem chém giết tại chỗ. Giống Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa, một đầu bảo viên hai tay phấn khởi, gắt gao đem một cái cự túc khát vọng trong ngực. Long Mục lão giả cái này giật mình, suýt nữa hồn phi phách tán. Nhưng thấy bảo viên một con đem chân lớn gắt gao kẹp trong ngực, một cái khác như núi trụ giống như cử trưởng bỗng nhiên giơ lên, lăng không bảo kích. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, Long Mục lão giả chân lớn lại từ đó đứt gãy. Chợt, Long Mục lão giả quanh thân phong minh tuôn ra, hiển hóa chân lớn lại giống như hơi khói, từ Hứa Dịch trong ngực biến mất. Lập tức, Long Mục lão giả thân thể khôi phục như thường, mặt trắng như tờ giấy, khí tức uể oải dị thường. Bảo viên không chút nào nghỉ, lăng không cuồng cướp mà đến thẳng bức Long Mục lão giả. Đâm hắn mi tâm, huyệt khiếu tâm. Tuyên Lãnh Diễm vội vã truyền âm. Ngay vào lúc này, Long Mục lão giả thân hình đột nhiên như tờ giấy phi thiên. Thay vào đó là một cái phát sáng anh hài. Lập ở tại chỗ, nhìn hình mục chính là Long Mục lão giả hình tượng. Là thần anh coi chừng, lão tặc muốn liều chết. Tuyên Lãnh Diễm truyền âm hô, một viên phương tâm mấy muốn vỡ vụn. Nàng cho rằng Long Mục lão giả mấy lần đánh giết không thành, liền nên lui bước. Lại không nghĩ rằng Long Mục lão giả lại phấn đấu quên mình. Linh hồn cùng phách linh kết hợp trở thành thần anh, sống nhờ tại nhục thân thể xác bên trong. Mỗi một lần rời thân thể, đối với thể xác đều là to lớn tổn hại. Thần anh lại hồi thể xác bên trong, cũng hồi nguyên khí đại thương. Có thể nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có lịch kiếp đại năng chọn thần anh rời thân thể, đến cùng địch thủ liều chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 227 thêm dầu. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Một đạo cờ đen xa xa phóng ra, cuồn cuộn hắc khí, nháy mắt toàn trường như đưa trời đông giá rét. chiêu hồn phiên cuồn cuộn hắc khí, tại Hứa Dịch thúc ép dưới, bắn thẳng đến thần anh. Tưởng gì chính là, cái kia thần anh lại đối với chiêu hồn phiên cái này linh thể khắc tinh, không có chút nào nửa điểm e ngại. Chợt, thần anh phát ra một tiếng nhe răng cười, nhỏ tay khẽ vẫy, hét giận dữ một tiếng. Thiên địa sinh kiếm thoáng chốc, vô số quần sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại hắn trong bàn tay nhỏ tụ thành một cây như chớp giật kiếm quang. Kiếm quang vạch một cái, chiêu hồn phiên phóng ra cuồn cuộn hắc khí, cuốn ngược mà quay về. Cơ thể quanh thân lại hiện xuất ra đạo đạo vết sạn. Hứa Dịch quá sợ hãi, cuống quýt thu chiêu hồn phiên. Liền nghe Tuyên Lãnh Diễm truyền âm nói, thần anh không phải là hồn phách hợp nhất, không phải là đơn thuần hồn thể. Anh như người, thân như khí, hồn thành thần, hồn khí vô hiệu. Tuyên Lãnh Diễm truyền âm phương rơi, thần anh tay nhỏ rêu dao, kiếm quang gào thét mà đến, như vượt qua hư không. Chính giữa bảo viên lồng ngực, mũi kiếm cắm thẳng lồng ngực, bảo viên bộc phát ra một đạo khàn cả giọng gào thét. Giờ khắc này, thiên địa đều đang lay động. Ngưng thần anh rít lên một tiếng, trong tay vầng sáng thoáng hiện, viên kia đính tại bảo viên lồng ngực kiếm quang, giống như một đầu sống tới cá bơi, lại lần nữa hướng bảo viên lồng ngực chui vào. Bảo viên mấy lần muốn nhổ kiếm quang, lại phát hiện xúc tu gian, giống như bắt lấy hư không. Giống như cá bơi, kiếm quang lại lần nữa hướng bảo viên khoan hậu thân thể cắm sâu. Lực lượng cuồng bạo đang nhanh chóng phá hủy lấy từng tấc cơ bắp, xương cốt, gân lạc. Bảo viên kêu gào một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, hai tay gấp múa, to lớn linh căn phía trên dần hiện ra chín đạo xích hồng quang cầu. Một nháy mắt cả bầu trời đều bị chiếu đỏ lên. Cửu tinh lưu hỏa thuật chín sao, cái này sao có thể? Tuyên Lãnh Diễm hoảng sợ nói. Chín đạo hỏa cầu ở trên bầu trời mãnh liệt tụ hợp, hóa thành một đạo bỏng mắt quần sáng. Quần sáng giống như lưu tinh, nghênh đón bị thần anh thu hút chân trời long mục lão giả thể xác liền bắn tới. Thần anh mấy lần huy động cánh tay, thôi động cấm pháp, nhưng thủy chung vô pháp khiến cái kia tự dị linh căn bên trên tụ hợp hỏa cầu ngưng tụ quần sáng chôn vùi. Mắt thấy quần sáng như một đạo thiểm điện gào thét mà đến, thần anh cuối cùng đổi sắc mặt, nhỏ tay khẽ vẫy, cái kia đạo đã thật sâu đâm vào bảo viên lồng ngực kiếm quang, cỏ nhảy ra, ầm vang nghênh đón quần sáng đi. Oanh một tiếng, tiếng vang chói mắt, ánh sáng đau nhói tất cả mọi người mắt. Muôn phương linh lực đều tại thời khắc này sôi trào. Quanh mình hơn 10 ngọn núi bị khủng bố khí sóng như thổi bồ công anh, chớp mắt bị san bằng. Bảo viên hét giận dữ một tiếng, chín đạo hồng quang lại lần nữa từ cử linh trên căn thôi phát, quần sáng lại xuất hiện. Thần anh phẫn nộ cực kỳ, nhưng lại không thể không lại lần nữa ngưng tụ kiếm quang, nghênh đón cái kia quần sáng đánh tới. Thoáng qua, liên tiếp đối oanh bảy kích, bầu trời cơ hồ đều bị đánh cho vỡ ra. Tuyên Lãnh Diễm đã không còn cách nào kiên trì xem cuộc chiến, chìm vào linh tuyển bên trong, ngưng thần khoanh chân vào chỗ, thôi động huyền tông, chống cự lại bốn phía cuồng bạo muốn sôi linh lực uy áp. Long mục lão giả giận dữ muốn điên, hắn đã sử dụng ra mạnh nhất hình thái, lại còn không thể gây nên cái này Di Lăng tiểu tặc vào chỗ chết. Thời khắc này đánh nhau chết sống, càng là không có ngừng chi tưởng. Đáng sợ như vậy một đầu linh căn, có thể tưởng tượng cái này Di Lăng tiểu tặc có thể ngự sử linh lực có bao nhiêu à đáng sợ. Tiếp tục đấu nữa, hắn thần anh không phải trước sụp đổ không thể. Vừa chuyển động ý nghĩ, long mục lão giả khẽ cắn nguyên thần anh đánh ra một vầng sáng, như mờ mịt khí lưu, chớp mắt nhào chúng Hứa Dịch, lại trực tiếp giết tới Hứa Dịch trong linh đài tới. Đúng là thần anh phân ra một đạo phân thần, linh hồn cùng phách linh, tại huyền cung bên trong ghép thành thần anh về sau, anh như người, hồn thành thần, lịch kiếp cường giả phân thần, có thể so sánh linh căn linh hồn của cường giả mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nếu không phải phân thần giá quá lớn, Long Mục lão giả đã sớm áp dụng loại này đơn giản thô bạo biện pháp đến diệt địch. Phân thần mới nhào vào Hứa Dịch linh đài, liền lộ liễu múa trào thẳng đến Hứa Dịch linh hồn nhỏ người đến. Vượt quá Long Mục lão giả đoán trước, Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân lại cường đại đến không tưởng nổi. Lại cùng hắn phân thần chiến đến có qua có lại. Nhất là linh hồn tắm rửa đoàn kia hỏa diễm. Tại Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân ngự sử dưới, chặn hắn phân thần tuyệt đại bộ phận sát chiêu. Long Mục lão giả tức giận đến muốn nổi điên. Đây là cái gì hỗn chứng? Không có một chỗ không mạnh. Không có một chỗ không dường gì. Sở hữu tự cho rằng tất nhiên kiến công sát chiêu cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ hắn phân thần đáp ra. Thần anh khí thế đại giảm. Như còn không thể diệt đi Hứa Dịch, cuộc diện nhất định triệt để sụp đổ. Chiến trường chính, Long Mục lão giả đã không nhìn thấy hy vọng. Hắn chỉ có thể mong đợi tại linh hồn chiến trường. Lập tức, hắn lại không chần chờ. Lại lần nữa đánh vào một đạo phân thần. Phân thần vừa vào Hứa Dịch linh đài. Song phương hợp binh. Lập tức thay đổi chiến cuộc. Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân không lại chủ động xuất kích, lui về hỏa diễm chỗ sâu toàn lực phòng thủ. Lớn mạnh phân thần. Trong chốc lát, như cũ không làm gì được Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân. Chỉ chiếm cứ thắng thế, lại chậm chạp không chiếm được thắng quả. Chiến trường chính bên trên, cửu tinh lưu hỏa thuật tụ thành quần sáng. Không có chút nào đình trệ dấu hiệu. Một khắc không ngừng oanh kích. Thần anh ngưng tụ kiếm quang đã suy yếu không ít. Chậm chạp mở không ra cuộc diện. Thần anh triệt để gấp. Liên tục ba đạo phân thần phóng ra. Bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Đây là thần anh có khả năng phóng ra phân thần cực hạn, hao tổn lớn, hắn đã không dám tưởng tượng. Nhưng có thể diệt đi này tặc kết trước mắt loạn cục, hắn đã sẽ không tiếc. Ba đạo phân thần chuyển vào, Hứa Dịch trên linh đài không, dị tượng liên tục xuất hiện, tử điện bố không. Phân thần tụ thành hồn thể tựa hồ pháp lực vô biên, nhẹ nhàng thổi, bao phủ tại Hứa Dịch. Linh hồn tiểu nhân quanh thân hồn hỏa liền bị thổi ra. Phân thần nhỏ tay khẽ vẫy. Một thanh trường kiếm màu đen nháy mắt tụ thành. Trường kiếm mới muốn ném ra. Phân thần đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu chính mình không đột nhiên đen. Lại nhất định con ngươi. Một đầu hình thù cổ quái to lớn châu yêu. Hiện ra. Phân thần giật nảy mình. Trường kiếm màu đen nháy mắt hướng châu yêu vọt tới. Châu yêu lỗ mũi phun ra bạc khí. Chính quấn lấy trường kiếm kia. Như hút sống như mật đường ăn. Đừng mẹ nó bút tích nhanh hút hắn. Nếu không, lão tử điện giật chết ngươi. Hứa Dịch linh hồn tiểu nhân giơ chân quát lên. Hắn là khó khăn biết bao mới chống đỡ đến bây giờ. Dẫn dụ được thần anh không ngừng dùng thêm dầu chiến thuật. Phân đại lượng phân thần đến tận đây. Mà chính hắn cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Si vô trùng hóa thân châu yêu bất mãn lắc lắc đầu. Ấm bản ý của hắn là suy nghĩ nhiều cùng cái này xâm nhập nơi đây phân thần chơi nhiều mấy ngày. Thực sự là cái này khoảng không linh đài thế giới. Để hắn sinh mệnh. Thực sự tịch mịch như tuyết. Nhưng Hứa Dịch hung uy không thể làm trái. Si vô trùng há to miệng rộng. Lập tức hóa thành một cái to lớn hấp lực lỗ đen. Phân thần đã sớm ý thức được không tốt. Đã độn được xa. Làm sao lỗ đen kia hấp lực kinh người. Lại ngạnh sinh sinh đem phân thần ngược lại túm trở về. Một miệng nuốt sạch sẽ. A thần anh bộc phát ra một đạo khàn cả giọng kêu gào che lấy đầu lâu liều mạng lắc lư. Lại một đường quần sáng đánh tới. Thần anh lại không ánh sáng kiếm có thể ứng. Quần sáng nổ tung. Long Mục lão giả thể xác nháy mắt vỡ nát. Thần anh cũng tại cử bảo bên trong. Hóa thành vô số quần sáng. Nhanh đừng để hắn phân thần chạy trốn. Tuyên lãnh diễm tràn đầy hưng phấn quát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 228 sư đạo tôn nghiêm hô hô. Chiêu hồn phiên lại lần nữa đằng không. Cơ thể được rung động. Xa xôi hắc khí giống như nổ long. Điên cuồng cuốn về phía tứ phương. Thần anh tràn ra điểm điểm tinh quang. Lập tức bị hắc khí kia một giọt không dư thừa cuốn chúng. Lập tức cơ thể phát ra vui sướng vang lên. kim quang tràn động. Lúc trước bị thần anh chém ra vết rạn, lại cấp tốc khôi phục. Thôn phệ thôi điểm điểm tinh quang, cơ thể tựa hồ sinh tham ý, như cũ không vừa lòng. Xa xôi hắc khí vẫn như cũ đáng ra, tựa hồ muốn tìm kiếm càng nhiều tinh quang. Vài lần nhô ra, tứ phương cuốn lấy đều không có kết quả. Cuối cùng, Hứa Dịch vấy bàn tay lớn một cái, đem chiêu hồn phiên thu nhập tinh không giới bên trong. Lúc này, hắn đã khôi phục thân người. Quanh thân thương tích đã khôi phục hơn phân nửa. Tu thành huyền cung về sau, nhục thân năng lực khôi phục kinh người. Chỉ là thân thể mệt mỏi cực kỳ, hận không thể lập tức sủi lơ ngã xuống đất. Nương theo lấy thần anh hủy diệt, Long Mục lão giả tinh không giới vỡ vụn, trên mặt đất tản mát đại lượng vật phẩm. Hứa Dịch đang muốn nhíp qua, tuyên lãnh diễm cấp tốc phun đến, vượt lên trước đem viên kia như ý châu nhíp qua. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh lưu động, chính là Hứa Dịch cùng tuyên lãnh diễm cùng tắm hình tượng. Tuyên lãnh diễm trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, ngọc trưởng hợp lại, như ý châu nháy mắt trong lòng bàn tay hóa thành bột mịn. Lập tức, ánh mắt khiêu khích tựa như hướng Hứa Dịch chừng đến. Không đi bắt những cái kia tàn mát tặc tử, còn lo lắng cái gì sợ vi sư cùng ngươi đoạt bảo vật. Vẫn là cái này hạt châu ngươi muốn giữ lại chậm rãi thưởng thức. Hứa Dịch bị khiển trách đến sườn sốt một chút, trong lòng thầm mắng. Ngươi cái này mới ra cái ao, liền đổi khuôn mặt. Thật sự là vô tình. Sớm biết thế nào bản lĩnh cao, vi sư quản không được ngươi rồi. Tuyên lãnh diễm trầm giọng nói. Tâm lý của nàng rất kỳ quái. Một phương diện, Hứa Dịch diệt đi Long Mục lão giả, đây chính là xử lý lịch kiếp đại năng. Trong lòng nàng cực kỳ hưng phấn, quả thực cùng có vinh quang. Một phương diện khác, Hứa Dịch nhanh chóng trưởng thành, để nàng cảm giác cách ứng đồ để mạnh hơn sư phụ, mà lại là từng cách phương diện vượt qua, để nàng như thế nào giữ gìn sư đạo tôn nghiêm năng lực bên trên làm không được, tự nhiên là được trên ngôn ngữ làm trầm trọng thêm. Được được, ngài lão đừng nóng vội, bọn hắn chạy không được. Hứa Dịch không cao hứng trả lời một câu, hét dài một tiếng, tiếng gào cuồn cuộn như sấm truyền ra chẳng biết mấy chục vài trăm dặm. Chợt mấy đám mây đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng nơi đây phiêu đằng mà đến. Mây đen đến phổ cận, tuyên lãnh diễm giật nảy mình, nhảy đến Hứa Dịch bên cạnh thân, gắt gao nắm lại hắn cánh tay, gấp giọng nói: ta nhìn ngươi là điên rồi, ngươi gọi bọn hắn làm cái gì? Một cách đều khó đối phó, sao lại tới đây nhiều như vậy? Hứa Dịch nói: ta cho rằng sẽ đến một cái, nào biết được tới nhiều như vậy. Sư tôn đại nhân, ngài là tôn trưởng, nếu không ngài đối phó bốn cái, ta đối phó ba cái. Giờ phút này hắn toàn thân mềm nhũn, liền là đối phó một cái đều làm không được, chỗ nào có thể đối phó ba cái. Tuyên lãnh diễm càng là bối rối, nắm lại cánh tay hắn, bàn tay như ngọc trắng đột nhiên nắm chặt, dùng sức vặn lấy, vừa vặn bên cạnh vỡ nát mắng: để ngươi rêu rao, để ngươi rêu rao. Mắng lấy mắng lấy, chợt thấy không đúng, chạy tới bảy cái đại gia hỏa không có chút nào đánh gần dấu hiệu, con mắt đều chằm chằm trên người Hứa Dịch, lại là phẫn nộ, lại là ủy khuất, còn có mấy phần e ngại. Loại ánh mắt này nàng tựa hồ ở đâu thấy qua. Đúng, chính là phàm tục thế giới du lịch lúc một bang không thông thảo chuyên môn tìm chủ thầu đòi nợ thời ánh mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng đang kinh ngạc lúc liền nghe Hứa Dịch nói: chư vị đừng như thế nhìn chằm chằm ta, giúp cái chuyện nhỏ, đi đem phạm vi ngàn dặm bên trong người bắt tới, chết hay sống không cần lo, đến lúc chúng ta lại nói chuyện chính sự. Trắng chim kêu gáy một tiếng, đi đầu đằng không mà lên. Hắn đối với Hứa Dịch ý kiến cũng cực lớn, nhưng trước mắt cạnh tranh kịch liệt, hắn vẫn là lựa chọn thuận theo, miễn cho áp Hứa Dịch, làm cho hắn thủ lĩnh vị trí khó giữ được. Trắng điêu chuyến đi này vốn là còn chưa kết thành công thủ đồng minh lập tức vỡ vụn. Mấy cái cử thú tranh nhau chen lẫn rời đi. Ba Hứa Dịch chán bên trên chịu một kích. Tuyên lãnh diễm quát lên. Nhiệt độ. Trong mắt quả thật còn có vi sư sư đạo tôn nghiêm Hứa Dịch vẻ mặt đau khổ. Tức giận nói. Ta nói ngài có thể thật có ý tứ. Lật qua lật lại. Chính là câu nói này. Mọi người đều nói ăn cái gì. Bổ cái gì. Ta nhìn ngài đây là thiếu cái gì. Nói cái gì. Lại nói. Nào có đồ để tắm rửa. Sư phụ cũng cắm đầu tới nhảy vào. Nào có sư phụ gây tai họa. Đồ để giải nạn. Ta không nói. Ngài liền khi không có phát sinh không phải. Lệch ngài muốn lật qua lật lại niệm chú. Còn muốn đồng thủ. Ngài. Ai ai. Ngài. Thẹn quá thành giận tuyên lãnh diễm lúc này không chỉ là đồng thủ. Liền chân cũng cùng nhau dùng tới. Hứa Dịch giã rời muốn chết. Thể lực chống đỡ hết nổi. Liên tiếp trúng chiêu. Chợt. Bị tuyên lãnh diễm một trưởng đánh bay. Co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Khóe miệng chảy máu. Tuyên lãnh diễm nhảy đến phổ cận. Đưa chân nhẹ nhàng đá đá hắn. Hiện tại biết vi sư lời hại. Tiểu tử. Mặc kệ ngươi thành lớn lên hình dáng ra sao. Cũng cần nhớ ký một ngày vi sư trung thân vi phụ câu nói này. Liền ngươi cái này tùy tiện sức lực. Vi sư không dạy dỗ ngươi. Tương lai ngươi có là nếm mùi đau khổ. Nàng chính nói đắc ý. Lại phát hiện không hợp lý. Hứa Dịch khí tức càng ngày càng yếu. Lúc này mới ý thức được Hứa Dịch cùng Long Mục lão giả trận đại chiến kia. Khả năng đã thụ ám thương. Vừa nghĩ đến đây. Nàng đột nhiên luống cuống. Một đêm ôm lấy Hứa Dịch. Nhô ra một đạo nội tức nhập Hứa Dịch trong cơ thể. Nội tức thôi động. Như châu đất xuống biển. Vô tung vô ảnh. Giống như một bộ tử thi. Hứa Dịch khí tức càng ngày càng yếu. Tuyên lãnh diễm càng phát ra bối rối. Các loại linh dược không cần tiền rót vào Hứa Dịch trong miệng. Nàng rõ ràng cảm giác được linh dược tiến vào Hứa Dịch trong cơ thể. Càng không có cách nào tan ra. Đây rõ ràng là thân thể cơ năng đình chỉ làm việc. Tuyên lãnh diễm triệt để luống cuống, ôm Hứa Dịch hối hả ngược xuôi, chẳng biết như thế nào cho phải. Trong đầu hiển hiện đúng là cùng Hứa Dịch chung đụng hình tượng. Linh chỉ lần đầu gặp. Nam viện tranh phong. Thu mà làm đồ đệ. Giả trang di lăng. Đan thư đến văn. Lại đến hôm nay. Suy nghĩ cẩn thận. Nàng tên đồ đệ này mặc dù một thân tiện cốt đầu thêm một tấm tiện miệng. Đối với mình là thật coi như không tệ. Ngẫu nhiên trong mộng cái này trương chọc người chán ghét khuôn mặt đã từng không cẩn thận chạy tới. Hứa Dịch. Hứa Dịch. Ngươi nhanh mau tỉnh lại. Ta không cho phép ngươi chết. Không cho phép ngươi chết. Ngươi chết. Ta liền không có. Không có đồ đệ. Tuyên lãnh diễm gấp đến độ bắt đầu niệm miệng. Xoạch. Một giọt nước mắt. Nhỏ tại Hứa Dịch mũi. Thuận theo lỗ mũi. Trượt xuống đi vào. Hắt xì Hứa Dịch hắt hơi một cái. A. Tuyên lãnh diễm trợn tròn trong mắt. Ôm chặt lấy Hứa Dịch. Giống như là mất mà được lại bảo bối. Sợ bảo bối này lại bay. Khù khù. Hứa Dịch bị dìm đến mặt đỏ cái cổ thô. Không ngừng ho khan. Tuyên lãnh diễm vội vàng nơi nới lòng sức lực. Chợt phát hiện Hứa Dịch đầu chính đè vào khó chịu làm vị trí. Thẹn một mặt. Vội vàng đem Hứa Dịch bỏ qua. Bộ não chợt nhất chuyển. Chỉ vào Hứa Dịch quát. Ngươi nhiệt độ này. Có phải hay không lại đang giả thần giả dưỡng nàng càng nghĩ càng là lạ. Tu hành đến Hứa Dịch mức này. Muốn chết thì chết. Không chết sẽ không phải chết. Từ đâu tới hiểm tử hoàn sinh. Hứa Dịch chỉ kịch liệt ho khan. Há to miệng nói không nên lời một câu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 229 ta phải đi tuyên lãnh diễm lại nhanh lên đem hắn đoạt lại. Không ngừng cho hắn đập lưng. Được rồi. Được rồi. Không nghi ngờ ngươi. Yên tĩnh chút. Dù sao nàng là không tin. Mấu chốt là nhiệt độ này diễn kỹ quá tốt rồi. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Liền chính nàng cũng náo không rõ. Hứa Dịch thở trong chốc lát, khí sắc càng ngày càng tốt. Không bao lâu, liền đã đứng dậy, duỗi người một cái. Song Tuyên Lãnh Diễm ôm quyền nói: "Đa tạ sư tôn cứu chi ân. Vừa mới nếu không phải sư tôn linh dược chung sức, tiểu đồ suýt nữa rất không tới." "Là thật sự là giả? Tình hình thực tế như thế nào?" Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, khó khăn đem lúc trước xấu hổ che đậy. Hắn cũng không nguyện lại nổi sóng. Mượn cách này cơ hội, hắn nhanh lên đem tân bốc một đỉnh cho sư tôn đại nhân mang lên, miễn cho vị này lại ngạo kiều cách không xong. Tuyên Lãnh Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, đang chờ săn dạy Hứa Dịch vài câu, mấy đạo bóng đen liên tục bay trở về. Đón lấy, trên trời như sau như sủi cảo, đổ rào rào, liên tục bóng người rơi xuống. Tổng cộng có hơn 10 người, hoặc sống hoặc chết. Cho dù là còn sống, cũng chỉ còn lại thoi thóp. Tuyên Lãnh Diễm trợn tròn trong mắt, làm sao cũng không nghĩ ra đám này cử thú như thế thần tốc, càng không nghĩ tới những này đường đường linh căn ba tầng cường giả, tại cử thú dưới tay lại không có nhiều chỗ trống để né tránh. Giống giống ô ô, bảy con cử thú gần như đồng thời đối với Hứa Dịch gáy gọi, ý tứ rất rõ ràng: "Ông chủ, nên phát tiền lương." Hứa Dịch khoát tay nói: "Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng, ta bên này xử lý xong lại nói, dài dòng nữa, khai trừ ra đội ngũ." Tại linh dịch thôi hóa dưới, đám này cử thú lớn lên cực nhanh, nhất là phương diện trí khôn, sớm đã có thể cùng Hứa Dịch hữu hiệu câu thông. Bảy con cử thú bất mãn gào thét một tiếng, vẫn là không dám lỗ mãng. Mặc áo xanh phục, đúng, chính là ngươi. Liền ngươi tiếng thở dốc lớn nhất, ta đến hỏi ngươi, đến cùng là ai bảo ngươi tới? Tô Hành Xuân vẫn là đào cảnh thánh Tuyên Lãnh Diễm lạnh giọng quát: "Nàng đoạn đường này, thế nhưng là bị đuổi giết được thảm rồi. Đối phương rõ ràng đối với nàng hành tung nắm giữ được cực kỳ rõ ràng, bố cuộc chu toàn, không tại tiên điện thế giới vây bắt, mà ở đây hoang dã cảnh vây giết. Nếu không là nàng thân mang theo dị bảo, đã sớm nuốt hận tại chỗ, chỗ nào còn có thể xông ra trùng vây, đột kích đến nơi đây, gặp đụng vào Hứa Dịch." Áo xanh tu sĩ toàn thân không ngừng run rẩy, lồng ngực hoàn toàn phá vỡ. Vừa nói, huyết thủy liền ra bên ngoài bốc lên. "Ta không biết, ta thật không biết. Chúng ta là Long lão." "Không, Long lão tặc mời tới." "Đáng chết Long lão tặc, có thể hố xếp chúng ta." Hứa Dịch vung tay lên: "Đều bắt đi đi, thấy được buồn nôn chính các ngươi xử lý." "Không, không muốn." Còn thở phì phò mấy tên tu sĩ đều hoảng sợ hét to lên, bọn hắn quả nhiên là dọa sợ. Cự thú đáng sợ quả thực vượt quá tưởng tượng, khó mà địch nổi, lại không có chút nào nhân tính. Bảy con cự thú đã sớm gấp đến độ không được, ước gì trước mắt cái này chồng phiền phức tranh thủ thời gian biến mất. Hứa lão bản tốt thực hiện chỗ tốt, chỗ nào sẽ quản mấy tên ruột xui xẻo có muốn hay không. Lập tức quái phong thay nhau nổi lên: "Còn sống, chết tu sĩ, sẵn sàng bảy con cử thú thu đi." Giữa sân chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. "Nhiệt trướng, làm cái gì vậy? Vi sư còn không có hỏi rõ ràng đâu." Tuyên Lãnh Diễm hỏa mi lạnh tụ. Hứa Dịch nói: "Có cái gì tốt hỏi, không có gì hơn là hai người kia, bất kể là ai làm, bút chứng này hai người trên đầu đều nhớ một bút, chuẩn không sai. Có phải hay không?" Đạo lý này Tuyên Lãnh Diễm không phản bác được. Ngay vào lúc này, bảy đại chỉ lấy quỷ dân công lại tới, riêng phần mình thần sắc bất thiện, rất có chủ thầu dám can đảm lại lời thừa, liền muốn cầm ra hỏa sự tình mở làm tư thế. Hứa Dịch khó được mặt mo đỏ ửng, xấu hổ cười một tiếng: "Chư vị, hoãn một chút, hiện tại linh dịch thật không có, chờ thêm 10 ngày nửa tháng, một khi ta bên này góp đủ." "Ai?" Hắn lời còn chưa dứt, tính tình nhất nổ giận cá thu thú trước liền nổi giận, phun ra một miệng xương trắng, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm, nháy mắt hóa thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Tốt a, dám đồng thủ. Đã các ngươi trước trở mặt, cũng đừng trách ta cũng trở mặt không muốn mặt. Hứa Làm khoán bàn tay lớn nhất trà sát. Tinh hỏa lại cháy lên. Đầy trời hỏa tinh nháy mắt làm cho bảy con cử thú ngao ngao bay loạn. Vật lộn, mấy vị này hợp lực còn có thể cùng Hứa Dịch tranh tài một trận chiến. Không hạn chế công kích, mấy đầu hoang thú như thế nào ngăn cản được Hứa Dịch cửu tinh lưu hỏa thuật. Trước mắt trang diện, rõ ràng chính là chủ thầu sớm có dự mưu phát uy. Lấy quỷ hoang thú, có quả ngon để ăn mới là lạ. Mặt trời mọc mặt trời lặn 30 lần về sau, lại tới nơi này tìm lão tử, tất cả cút. Hứa Dịch liền hô mang quát, cuối cùng đem mấy đầu hoang thú khu đuổi đi. Không phải là hắn muốn chơi xấu. Kỳ thực là ngưng tụ huyền cung trong lúc đó. Hắn không chỉ có chính mình muốn phục dụng, còn phải cho mấy cái hoang thú phát tiền lương. Làm tới cuối cùng, hắn đã hết sạch toàn bộ linh dịch. Liền Nguyên Châu có thể nuốt. Mà linh dịch hình thành là cần thời gian. Cho dù ở chỗ này, linh dịch hình thành tốc độ xa so với Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới phải nhanh. Trước mắt đã ra đời mấy tích. Nhưng vì bảo đảm không ngại, Hứa Làm khoán cũng phải lưu điểm vốn lưu động. Sở dĩ đành phải kéo kéo mấy vị hoang thú tiền lương. Phúc phúc. Tuyên Lãnh Diễm cười ra tiếng. Nụ cười này tựa hồ đầy trời đều sinh ra yên hà. Nàng chỉ vào Hứa Dịch cười nói. Ngươi nhất định là lại chơi xấu. Liền những này hoang thú tiện nghi, ngươi cũng muốn chiếm. Vi sư nhìn ngươi thật sự là hết có thuốc chữa. Hứa Dịch hai tay một mày. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngày ngược lại là sống chết mặc bây. Cái gì cũng không cần quản. Tiểu nhân tự nhiên chỉ có ta đi làm. Tuyên Lãnh Diễm nhích miệng lên kinh tâm động phách đường vòng cung. Sư có việc. Đệ tử gánh cực khổ. Hợp tình hợp lý. Ai có thể nói ra cái gì đến Hứa Dịch á khẩu không trả lời được. Hiện bây giờ, hắn nghe xong Tuyên Lãnh Diễm sư đồ chi luận, hắn liền nhức đầu. Vạn sự đều có thể đem này luận điệu mang ra đến. Hắn dù có cho dù tốt răng miệng, cũng chỉ có thể đồ hô làm sao. Hàn phong đưa muộn, đỉnh tuyết sơn bên trên đất là cực hàn thời tiết. Hứa Dịch nhấc lên đống lửa, ngay tại chỗ lấy tài liệu, nấu cách nồi lẩu. Sư đồ hai người liền ăn mang uống, trình khí thế ngất trời. Cơm nước no nê, mặt tuyết sinh hà. Tuyên Lãnh Diễm bỗng nhiên nói, ta phải đi. Hứa Dịch uống cạn cuối cùng một hồ lô rượu. Đoán được, sư tôn đại nhân gần đây thế nhưng là phát biểu không ít đỉnh văn. Nghiễm nhiên kim đan hội một ngôi sao mới. Nam viện ao nước nhỏ lưu không được sư tôn đại nhân. Cũng hợp tình hợp lý. Ầm, Tuyên Lãnh Diễm thưởng Hứa Dịch một cách bạo lật. Lời gì đến ngươi nhiệt độ này trong miệng. Đều muốn biến vị. Thế nào cảm giác vi sư chiếm tiện nghi của ngươi rồi thì. Chả ngươi nói. Tuyên Lãnh Diễm ném qua một viên chữ vật vòng. Nàng đích xác mới phát biểu rất nhiều đỉnh văn. Những cái kia đỉnh văn cơ bản đều là căn cứ vào Hứa Dịch dùng nàng danh nghĩa ban bố thiên kia lên đan thư đến văn đến tiếp sau nghiên cứu. Bởi vì Hứa Dịch đem thiên kia đến văn nội dung giảng cực kỳ thấu triệt. Tuyên Lãnh Diễm chỉ cần bình tĩnh lại nghiên cứu. Đến tiếp sau phát hiện. Tự nhiên đầy đủ trèo chống nàng một phần lại một phần đỉnh văn. Mà đúng là có những này đỉnh văn mới khiến cho Tuyên Lãnh Diễm tím chất huy chương được đến. Cùng thiên kia đến văn chân thực tác giả thân phận có thể ngồi vững. Ngoại giới chỉ trích cũng vì vậy quét sạch sành sanh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 230 điêu ngoa. Hứa Dịch thúc mở chữ vật vòng cấm chế. Ý niệm mới xâm nhập trong đó, lập tức nhìn không được kinh hô lên. Cái này. Ngươi. Chứ vật vòng bộ nhớ chứ đúng là hắn phối trí cửu linh thánh huyết đan thiếu nhất hai vị dược tài. Lúc đó, hắn rộng vì phát động nhân mạch. 137 xá mấy vị đem hết toàn lực. Cũng bất quá tiếp cận trong đó 6 loại. Trừ 4 thần huyết bên ngoài. Còn có 2 loại chân quý nhất bảo dược. Từ đầu đến cuối không có bóng dáng. Bây giờ, Tuyên Lãnh Diễm ném cho hắn chữ vật vòng bên trong. trang chính là cái kia hai loại không thấy bảo dược. Phân lượng cũng cực kỳ tràn đầy. Khó được thấy cái này trí kế bách xuất đổ nhi trừng mắt. Tuyên lãnh diễm đại sinh cảm giác thành tựu. Cười đắc ý. Ngươi cũng không cần đến tả vi sư. Thiên kia đến văn. Ta được tím chất huy chương. Ngươi được đen chất huy chương. Đều là có ban thưởng. Phần thưởng của ngươi còn không có xuống tới. Ta trước xuống tới. Sơ qua nghe ngóng. Liền biết ngươi thiếu cái gì. Liền dùng hết cái kia ban thưởng cơ hội. Đổi những này bảo dược. Ngươi có thể còn hài lòng hứa dịp cười đến thấy răng không gặp mắt. Hài lòng. Rất hài lòng. Ta chỗ này tạ ơn ngài. Cảm ơn ngài. Nói, hắn liên tục ôm quyền hành lễ. Tuyên lãnh diễm mắng. Ít cùng ta giả vờ giả vịt. Ngươi như trong lòng có ta. Tại sao lâu như thế đến? Không gặp ngươi liên hệ ta. Hẳn là ngươi như ý châu bị không thành. Lời nói mới xuất khẩu tuyên lãnh diễm đột nhiên cảm thấy không đúng, lập tức đỏ mặt. Hứa dịch hơi cảm thấy xấu hổ. Cười nói. Ngài là sư trưởng. Ngài cỡ nào bận bịu a? Vạn bất đắc dĩ. Ta nào dám kinh động ngài nha. Còn nữa nói. Hứa dịch đột nhiên dừng lại. Tuyên lãnh diễm cười lạnh nói. Còn nữa nói cái gì nha. Còn nữa nói người nào đó trong lòng có duyệt. Tốt à. Ngươi không nói. Ta còn quên. Ngươi lần trước lại dám làm bộ bị bắt. Hại ta sốt ruột. Ngươi không nói. Ta suýt nữa quên. Tuyên lãnh diễm lông mày dựng thẳng. Hứa dịch liên tục phất tay. Ngài nói cách này lời nói. Ta liền không rõ. Tình huống lúc đó. Được được. Ta không nói. Dù sao ngài là tôn trưởng. Ta lại có lý. Cũng bù không được ngài một câu. Ý của ngươi là ta không thèm nói đạo lý. Tuyên lãnh diễm tức giận đến bầu ngực cao vút không ngừng chập trùng. Nhiệt độ này thực sự quá khinh người. Trả đũa không nói. Còn dám biến đổi pháp nói mình cố tình gây sự. Đúng rồi, thu hoa ra sao? Ngài đây là lừa bán nhân khẩu a, liền ta đều liên lạc không được nàng. Hứa dịch vội vàng chuyển di chiến trường. Ai lừa bán tiểu nha đầu tốt đây? Ta nói ngươi người này làm sao trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tuyên lãnh diễm lạnh giọng quát lên. Hứa dịch thấy chuyển di lực chú ý thành công. Vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Tính ta nói chuyện không có trình độ. Ngài khỏi phải tức giận. Có thể ta cái này làm ra trưởng. Cũng không thể liền nhà mình hài tử đi đâu. Cũng không biết đi. Tuyên lãnh diễm trừng mắt hứa dịch nói. Đi không thể nói địa phương. Dù sao không nói cho ngươi. Chỗ kia địa phương liền ta cũng đi không được. Bất quá. Tiểu nha đầu sợ ngươi lo lắng. Ta lúc này đến. Nàng. Còn cố ý cho ta một viên như ý châu. Bên trong là nàng ghi chép hình tượng. Nàng trôi qua như thế nào. Ngươi tự mình xem đi. Nói xong tuyên lãnh diễm đem một viên như ý châu vứt cho hứa dịch. Hứa dịch tiếp nhận. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh lưu động. Thu hoa thân ảnh hiện ra. Tiểu gia hỏa tựa hồ đặt mình vào một vùng biển hoa bên trong. Ngã lộn nhào hướng hắn đánh lấy chiêu hô. Cười đùa tí tưởng đắc ý. Không chút nào cải cũ tính tình. Quang ảnh cuối cùng tiểu gia hỏa khó được căn dặn hứa dịch chú ý an toàn bảo trọng thân thể. Hứa dịch thấy được tuổi già an lòng đại sinh nhà ta có cô gái mới lớn cảm giác. Đóng như ý châu, hứa dịch hướng tuyên lãnh diễm chỉnh trọng ôm quyền nói đa tạ sư tôn đại nhân. Tuyên lãnh diễm lạnh hừ một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ. Nhiệt độ này một thân tật xấu. Duy chỉ có phần có tình vị mà. Bằng không đã sớm một cước đem cái này nhiệt chướng đạp bay. Hứa dịch giơ lên hồ lô rượu. Cười nói. Vậy tiểu đồ liền chúc sư tôn đại nhân lần này đi bay xa vạn dặm. Phù diêu cửu thiên. Tuyên lãnh diễm ngang hắn liếc mắt. Thế nào? Như thế không kịp chờ đợi đuổi ta đi hứa dịch bĩu môi nói. Trong lòng ngài có thể đem ta nghĩ đến tốt như vậy ném một cái ném a ném một cái ném tuyên lãnh diễm nhíu mày. Nhai nuốt lấy cái này quái gì từ ngữ. Hứa dịch đưa tay nhặt một túm tuyết. Nhẹ nhàng vê động hai cây đầu ngón tay. Nhỏ vụn bông tuyết từ ngón tay bay xuống. Đây chính là ném một cái ném. Ha ha. Tuyên Lãnh Diễm thoải mái cười to. Đứng dậy tới gần Hứa Dịch. Nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn nói. Độ nhi càng ngày càng ngoan. Ta còn thật không nỡ cùng ngươi tách ra đâu. Hứa Dịch toàn thân lông măng đều nổ tung ngẩn ở tại chỗ. Tuyên Lãnh Diễm cười như gió xuân. Thổi ra vạn cốc hoa tươi. Giống như chuông bạc. Từ cửu thiên giao rơi. Thân hình mở ra. Đặng không đi xa. Trong lòng nàng đắc ý phi thường cuối cùng để nhiệt độ này ăn hồi nghẹn. Lần sau còn phải dạng này cũng không thể cái gì đều gọi hắn ngờ tới. Hứa Dịch kinh ngạc hồi lâu. Đột nhiên lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy mảnh xương vụn tử đều bị đông lại. Cái này xinh đẹp sư phụ là càng ngày càng thoát hành tích. Lập tức. Hứa Dịch cũng từ đỉnh núi tuyết xuống tới. Trở lại linh tuyền một bên. Cúc một bụng nước. Quả nhiên. Như hắn suy đoán như vậy. Linh tuyền bên trong linh lực. Đã triệt để biến mất. Nước suối hoàn toàn mất đi linh tính. Lúc ấy, hắn từ linh tuyền bên trong thức tỉnh. Liền cảm thấy linh lực tại nhanh chóng biến mất. Quả nhiên, loại này tan biến là không thể nghịch. Nghĩ cùng linh tuyền trợ hắn liên phá hai quan. Ngưng liền huyền cung. Hứa Dịch từ tinh không giới bên trong lấy ra một khối kim tím huyền thiết. Ngay tại chỗ khắc chữ dựng bia. Viết. Tiên duyên suối. Cho rằng kỷ niệm. Dựng bia hoàn tất. Hứa Dịch liền trở về Nam Viện chạy thẳng tới hối đoái đường. Núi tuyết một trận chiến đoàn diệt Long Mục lão giả một đám cường giả thu hoạch cực phong. Vừa lúc, lần trước một trận dày vò, hắn tinh không giới bên trong tài nguyên đã cơ hồ khô kiệt. Có khoản này khổng lồ tài sản nghiên cứu của hắn lại có thể đủ tiếp tục. Một cách thâm niên đan sư. Tuyệt không phải chỉ có thiên phú liền đầy đủ. Như không có đầy đủ tài nguyên. Chính là thiên tài cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhất là tại lập tức kim đan hội hưng khởi, đưa đến đan dược giá trị bay hàng, đan tài giá tiền lên nhanh. Đại lượng luyện chế nguyên đan, cũng vô pháp thời gian ngắn tích lũy đại lượng tài phú. Sở dĩ, trước mắt đoạt được khoản này đầy đủ tài nguyên. Quả thực giải Hứa Dịch khẩn cấp. Hứa Dịch lại lần nữa bế quan, hắn bây giờ đã đối với nghiên cứu đan dược bên trong thế giới vi mô quả thực vào mê. Nhoáng một cách lại là hai tháng trôi qua, Hứa Dịch lại lần nữa hao hết thiên lượng tài nguyên, không thể không xuất quan. Cảnh giới tu hành đề thăng. Để hắn từng cái phương diện đều có bước tiến dài. Chẳng những thao tác lên đan tài đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liền mang theo tinh thần lực cũng có nhảy vọt tăng trưởng. Liên tiếp hai tháng. Dù chợt có nghỉ ngơi. Nhưng như thế nặng nề nghiên cứu một chút đến. Hắn xuất quan lúc. Lại không có chút nào mệt mỏi thái độ. Mới ra quan, Hứa Dịch liền lao thẳng tới núi tuyết. Đến tiên duyên suối phổ cận. Âm ý thét dài. Tiếng hét còn chưa dứt. Bảy đảo to lớn thân ảnh. Liền điện xạ mà đến. Lão mấy vị tới thật là nhanh a, hẳn là một mực đang phổ cận chờ lấy. Hứa Dịch trêu vẹo nói. Bảy con cử thú riêng phần mình ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Khi thì ngoan lệ, khi thì ủy khuất. Màu trắng cử điêu kêu to một tiếng. Duỗi ra kim cương giống nhau lời chào. Tại không trung hệ so sánh mang họa. Mặc dù phức tạp, Hứa Dịch lại xem hiểu. Lại là tại khiếu nại. Ngươi nói chuyện cũng quá giả. Nói xong mặt trời mọc rơi xuống 30 lần liền đến. Bọn lão tử suýt nữa chờ được đói chết ở chỗ này. Vì sợ ngươi đột nhiên đến. Cũng không dám cách quá xa. Phủ cận đồ ăn sớm ăn sạch. Cũng bắt đầu gặm cây bên trên trái cây. Ngươi nếu là lại đến muộn một chút. Tất cả mọi người muốn ăn cỏ. Đừng nhiều nói. Phát tiền lương. Phát tiền lương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 231 giống zip gào Hứa Dịch nói. Thật đúng là không phải ta coi trọng chữ tín. Ta bên kia mỗi ngày trời mưa. Một cho tới hôm nay, ta mới đợi đến mặt trời mọc rơi xuống 30 lần. Các ngươi sẽ không liền địa vực khác biệt. Thời tiết khác biệt đạo lý này, cũng không biết đi. Trắng điêu ngạc nhiên, giật mình, vội vàng tỏ thái độ, thì ra là thế. hắn cũng không nguyện để Hứa Dịch xem thường trí tuệ của hắn. Cách khác mấy cái cử thú cũng liên tiếp tỏ thái độ. Chỉ sợ để cách khác đồng loại cảm thấy mình còn chưa khai hóa. Tốt, đã tất cả mọi người là thông minh sinh linh, ta liền không nhiều lời. Lập tức, Hứa Dịch đem hai cái hồ lô mở rộng, đại lượng linh dịch loạn xạ hướng các phương. Hai hồ lô linh dịch bắn hết. Đầy trời linh mũi tên bay loạn. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta sau này còn gặp lại hắn này đến. Chính là vì thực hiện chấp thuận. Tuy nói mấy đầu hoang thú, lừa gạt cũng liền lừa đặt ở sớm mấy năm, hắn tuyệt đối làm như vậy. Nhưng năm gần đây, theo tu vi gia tăng, lịch duyệt phong phú, hắn phong cách hành sự cũng tại một điểm điểm phát sinh lấy biến hóa. Cái gọi là vạn pháp hữu duyên, vạn sự có độ. Hắn cũng đang một điểm điểm lục lọi thế gian quy tắc, lính ngộ thiên đạo chí lý. Từ núi tuyết rời đi về sau, Hứa Dịch về tới Nam Viện. Cách hắn số 76 viện còn có một đoạn khoảng cách. Hắn liền phát hiện Hồng giám sát đang hắn trong viện lo lắng chuyển bước. Hứa Dịch mới đi đến cổng sân miệng. Hồng giám sát ba chân bốn cẳng đoạt tiến lên đây. Một phát bắt được hắn. Liền ra bên ngoài kéo. Vội la lên. Cái gì cũng đừng nói. Tranh thủ thời gian theo ta đi. Ngươi tiểu tử đại họa lâm đầu. Cũng thế. Ngươi tiểu tử cũng thực sự quá tùy tiện. Ta tra xét một chút ngươi chấm công. Cũng giật nảy mình. Cách kết nghiệp cũng liền mấy tháng. Nói cách khác mắt nhìn thấy nhanh tốt nghiệp. Ngươi đi học thời gian. Lại liền một nửa cũng không đến. Nhất là đoạn thời gian gần nhất. Ngươi lại không 6-7 tháng. Chưa từng đến đi học. Sớm đi thời điểm. Phó giáo trưởng đại nhân tại. Ngươi phía trên có người chống đỡ. Làm sao làm. Ta không xen vào. Có thể ngươi cũng không nhìn một chút thời điểm. Hiện tại điều lệnh xuống tới. Phó giáo trưởng đại nhân xác định điều đi. Ngươi học kỳ này. Lại vẫn là liên tục mấy tháng không đi học. Bây giờ để cho người nắm được cán. Ngươi tiểu tử nhất thật là thành thật chút. Phục cách mềm. Nhìn một chút cũng liền đi qua. Dù sao, phó giáo trưởng đại nhân là đi, viện trưởng đại nhân còn tại A, sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sở dĩ, lúc này hơn phân nửa là phía trên muốn bắt ngươi điển hình, giết gà dọa khỉ. Hứa Dịch cơ hồ là bị Hồng giám sát kéo tới phòng họp. Hắn đến lúc còn chưa lên lớp. Nhưng 36 phòng học viên đều đến đông đủ. Hứa Dịch đến quả thực đưa tới oanh động. Nhìn một cái, á chà chà, nhiều mới mẻ a, lão đại đến lên lớp. Lão Tưởng, ngươi nói linh tinh cái gì? Vị này bạn học mới, ngươi biết hay sao mắt của ta vụng. Nhận nhầm. Nguyên lai là bạn học mới. Chư vị, bạn học mới tới. Mọi người hoan nghênh a. Ha ha. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cười vang mấy muốn xông ra nóc nhà. Hứa Dịch xấu hổ cười một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Một cái áo đay trung niên nhanh đi bộ tiến đến. Khuôn mặt xinh lạnh. Ánh mắt uy nghiêm. Mới quét qua xem. Toàn trường náo nhiệt. Im bặt mà dừng. Hồng giám sát vội vàng truyền âm nói. Ngươi cẩn thận chút. Đây là mới tới giáo viên Lôi Khôn. Đoán chừng tuyên phó giáo trưởng chỗ ngồi. Hơn phân nửa bởi vậy người đỉnh bên trên. Hắn còn tại tuyên kỷ ti kiêm chức vụ. Lúc này. Chính là hắn muốn tìm ngươi không phải. Ngươi thành thật lên lớp. Cùng hắn kéo chắp nối. Đừng đem sự tình làm đập. Hồng giám sát truyền âm chưa rơi. Trên đài Lôi Khôn trầm giọng nói. Hồng giám sát. Hiện tại là ta giảng bài thời gian. Ngươi có chuyện gì? Tan lớp lại nói. Không cần lãng phí ta cùng mọi người thời gian. Mấy ngươi lập tức ra ngoài. Hồng giám sát mặt mo đỏ ửng, hướng trên đài Lôi Khôn chắp tay một cái, tranh thủ thời gian vọt ra ngoài. Lão đại. Ngươi lo lắng chút. Gia hỏa này tay lòng dạ hiểm độc hung ác. Lần trước. Tại 36 phòng. Một người học viên trực tiếp bị hắn chơi đùa hỏng mất. Quỳ xuống đất khóc lớn. Đến nay còn chưa chậm. Tưởng Phi chính truyện lấy âm, Lôi Khôn phất phất tay, bốn phía hào quang chớp động, cấm chế đã sinh. Sau một khắc, Lôi Khôn tay chỉ hướng Hứa Dịch. Ngươi đứng lên. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái. Đứng lên. Lôi lão sư, có gì chỉ giáo? Lôi Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Ta để ngươi nói chuyện rồi sao? Hứa Dịch mỉm cười. Ta để ta nói chuyện. Đầu lưới sinh trên miệng của ta. Làm gì ngươi để đâu? Lôi lão sư, nơi này là lớp học, không phải quân doanh, không làm kỷ luật nghiêm minh cái kia một bộ. 36 phòng. Toàn trường nhìn chăm chú. Chẳng ai ngờ rằng, hai vị này vừa chạm mặt, liền thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Cùng truyền thuyết đồng dạng, không biết lễ phép, kiệt ngạo bất tuần. Rất tốt, Lôi Khôn cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Hứa Dịch xông Lôi Khôn chắp tay, đa tạ Lôi lão sư khen ngợi. Khen ngợi ngươi, thật sự đáng giá khen ngợi. Mặt mỉm cười Lôi Khôn chậm rãi đi xuống bục giảng, chạy Hứa Dịch tới, đi đến phố cận, vẫn không dừng bước, khuôn mặt cơ hồ cùng Hứa Dịch mặt dán sát vào, gầm dữ dội một tiếng. Hứa Dịch, ta nói cho ngươi, ta tới thời gian mặc dù không dài, nhưng ngươi làm sự tình, ta cọp cọp kiện kiện đều biết. Ghê gớm, thật ghê gớm, bất quá, lại cao minh, ngươi cũng phải cho lão tử làm minh bạch. Ở đây, ngươi là học viên, ta là sư trưởng. Ngươi nếu dám cùng ta đỉnh, ta nhấp nhấp tay, liền có thể để ngươi không vượt qua nổi. Sở dĩ ngươi có thể không phục, nhưng tuyệt đối đừng tại trước mặt của ta không phục. Lôi Khôn tiếng giống như sấm, uy thế kinh thiên. Toàn trường nhã tước im ắng, liền nhất nhảy thoát. Tưởng Phi cũng đổi sắc mặt, lặng lẽ trên giấy rơi xuống một cách nhìn chữ. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch dù có mọi loại bất phàm, có thể gãy Long Minh Luân, diệt Tôn Tập Kiếm, nhưng kia cũng là học viên. Giáo viên cùng giữa học viên thiên nhiên đều có một đầu không thể vượt qua hồng câu, luật trời chạm vào hẳn phải chết. Ngay vào lúc này, kinh bảo người nhãn cầu một màn phát sinh. Hứa Dịch lại đưa tay án lấy Lôi Khôn cái cổ. Phịch một tiếng, đầu đối đầu đụng vào. Hắn bây giờ đầu chính là đụng vào thiết sơn, cũng nhất định là thiết sơn sập ra một cái động. Lôi Khôn lúc này bị đâm đến đầy mắt sao vàng bay loạn, máu tươi chảy dài, liền lùi lại hơn 10 bước. Hứa Dịch phất phất tay, Lôi lão sư giữa chưa ăn củ tỏi đi, hương vị thật nặng. Ăn củ tỏi còn kề bên gần như vậy, cùng người nói chuyện không khỏi quá không có lễ phép. Tốt, tốt, tốt đến hung ác. Ngươi dám động thủ? Lôi Khôn đẩy ra muốn cho hắn xử lý miệng vết thương học viên, phất tay buông ra trong phòng cấm chế, đầy mặt dữ tợn, giống như điên mà quát. Giám sát đội, giám sát đội, đều chết đi. Nơi nào không bao lâu, đại đội giám sát liền chạy tới, lấy hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ, còn không đem này đứa bắt lại. Lôi Khôn giận không kềm được quát. Giám sát trong đội hồng giám sát khuôn mặt nhăn giống như phá rẻ lau, hận không thể đem con mắt của mình tự móc xuống tới. Hắn là giao phó lại giao phó, làm sao cũng không nghĩ tới, vẫn là suốt tai vạ. Nhìn tràng diện này, quả thực so hắn dự liệu kết quả xấu nhất, còn biết bát hơn vạn phần. Hồng giám sát còn chưa động tác, cái khác 7-8 tên giám sát cũng đã hướng Hứa Dịch đánh tới. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lộ ra một viên màu đen huy chương. Nhào tuôn ra mà đến giám sát nhóm toàn ngây ngẩn cả người. Lôi Khôn cũng trợn tròn tròng mắt. Toàn trường 36 phòng học viên, cùng phòng học bên ngoài bên cửa sổ nằm sấp mãn đám người, đều sợ ngây người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 232 biến cố. Lôi lão sư, không đúng, vẫn là gọi lão Lôi đi, thân thiết một chút. Lão Lôi, chẳng biết kim đan hội điều lệ, ngươi có nhớ lấy được đen chất huy chương nên như thế nào? Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Lấy được đen chất huy chương người, tự động tấn thăng thành kim đan hội khách khanh, được hưởng bát đại đặc quyền. Một trong số đó chính là địa vị cùng kim đan học phủ danh dự viện trưởng đánh đồng. Hai trong đó, đen chất huy chương trở xuống, nên lễ kính. Người vi phạm, ấm tám phạt tội nhị xử. Đoàn Thiên Đại mặt mày hớn hở, khí quán đan điền đọc thuộc lòng, tiếng như sấm sét chấn được cả phòng ong ong. Lôi Khôn đầu một trận loạn minh, thầm nghĩ, không đúng, cùng nhận được tin tức hoàn toàn không hợp a. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một người học viên làm sao sẽ có đen chất huy chương? Hứa Dịch truyền âm nói, là Đào Cảnh Thánh phái ngươi tới đi. Tội gì khổ như thế chứ? Chính hắn cũng không dám lên, càng muốn lừa ngươi làm pháo hôi. Ngươi cảm giác được chứ? Như Lôi Khôn ra tại công tâm, Hứa Dịch tuyệt sẽ không như thế bảo ngược mà không để lối thoát xử lý vấn đề. Mấu chốt là hắn sớm đã từ Tuyên Lãnh Diễm chỗ biết Đào Cảnh Thánh lại làm cái gì động tác. Hồng giám sát tìm đến hắn mới lên dáng vóc, là hắn biết làm yêu tới. Đối phó loại này không có biện pháp khác, chỉ có hung hăng đánh trả đi qua. Các ngươi còn không biết đi. Ha ha, ta đã sớm biết. Tại Ô Phong Quốc lúc, ta liền kiến thức lão đại Uy Phong. Đây chính là đen chất huy chương A, quyền lực chương A nắm giữ này chương. Đừng nói làm học viên, chính là làm giáo viên cũng dư giả A. Đoàn Thiên Đại kích tình bắn ra bốn phía hô. Lão Lôi, ngươi tiếp tục giảng bài, ta liền không nghe. Nói xong, Hứa Dịch đứng dậy, hướng ngồi đầy liền ôm quyền. Xin lỗi, chư vị đồng học, chậm trễ các vị lên lớp, Hứa Mỗ cáo lui trước. Hứa Dịch ly khai, Lôi Khôn cái này tiết tiết học vẫn là không có học thành. Tại Nam Viện, sắp tiếp nhận phó giáo trưởng Lôi Khôn, tuyệt đối là lừng lấy nổi danh đại nhân vật. Có thể càng là đại nhân vật, liền càng để ý mặt mũi. Sau ba ngày, Lôi Khôn lặng yên không một tiếng động ly khai Nam Viện. Luận phong độ, tuyệt đối so kêu trời trách đất, quấn quýt chặt lấy Long Minh luôn tốt quá nhiều. Chỉ chớp mắt, lại qua hơn 10 ngày. Cái này ngày, Hứa Dịch đề nghị 137 xá tổ uống một lần. Lúc ấy, Hứa Dịch nói ra miệng đến, Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu, Đoàn Thiên Đại, Tưởng Phi mấy người, quả thực khó mà tin tưởng. Bởi vì 137 xá nhiều lần tổ uống, đều là bốn người bọn họ đề nghị. Hứa Dịch chưa có một lần không phải bị động tham gia. Bây giờ hắn đưa ra yêu cầu quả thực chính là phá thiên hoang. Cái này ngày sau buổi trưa, 137 xá viện tử liền gạt ra tiệc rượu. Năm người thẳng từ dáng chiều đầy trời, uống đến tháng ra đông sơn. Hôm nay bầu không khí vô cùng tốt, Hứa Dịch liên tiếp nâng chén, rượu đến chén làm. Dù là năm người tu vi cường hãn, hơn ngàn chén mạnh rượu xuống dưới, không rời đi vận khí máu, toàn bộ nhờ thân thể trèo trống, cũng đều đến hoa mắt tai nóng về sau. Khí phách làm ngây sinh trạng thái. Lão đại, đã nghiền. Thật mẹ nó đã nghiền. Ta liền không gặp ai có thể ở trước mặt ngươi từ đầu tùy tiện đến đuôi. Phục. Ta lão tưởng phục đến. Làm một cái tưởng phi nâng chén, lăng lấy con mắt tử, phô quát nói. Hứa Dịch cùng hắn đụng một cái chén, uống một hơi cạn sạch. Thiết Đại Cương ôi ôi cười nói, nếu như nói lão đại nhân sinh là một bản thoại bản truyền kỳ, cái kia lão đại tuyệt đối chính là lời kia bản truyền kỳ nhân vật chính. Trừ phi viết lời kia bản truyền kỳ chính mình nhảy vào trong sách đến, ai đến cũng không được a. Ha ha, lão Thiết cái thí dụ này diệu tuyệt. Chiếu ta nói, không chỉ là thoại bản truyền kỳ, căn bản chính là truyền thuyết thần thoại. Tóm lại, có thể cùng lão đại dạng này truyền kỳ trở thành cùng phòng, là ta Đoàn Thiên Đại lớn nhất vinh quang. Đến cạn nào, Đoàn Thiên Đại hô quát nói, năm người đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đáng tiếc cũng nhanh tốt nghiệp, huyên để chúng ta gặp nhau ngày không nhiều a. Mạnh Vãn Chu nặng nề thở dài nói. Bầu không khí nháy mắt trầm thấp. Cẩn thận tính toán, khoảng cách kết nghiệp, dù còn có hơn nửa năm lâu, nhưng Tương So lúc đến không kiên nhẫn, đã thích ứng học viện sinh hoạt. Nhất là loại này tập thể sinh hoạt ngưng tụ ra chân tình thực lòng. Thời gian càng đi về trước trượt, càng cảm giác biệt ly sắp đến, bằng thêm sầu não. Hứa Dịch cười nói, lấy cùng nhau, chúng ta đều có Như Ý Châu, chính là ngăn cách ngàn vạn dặm, chỉ cần không rơi vào tiểu thế giới, muốn nói chuyện lúc nào đều có thể nói, muốn gặp mặt cũng bất quá phí chút nguyên đan, còn nhiều thời gian, làm gì hiểu tiểu nữ nhi tình trạng. Đạo lý là như thế, Hứa Dịch biết tuyệt không phải như thế. Kiếp trước, hắn cũng lăn lộn cách đại học tốt nghiệp. Trường học cũ tuy không phải tốt bao nhiêu, nhưng cũng là cách hai bản một loại. Ngày trước, cùng phòng bốn người, tình cảm cũng là vô cùng tốt. Cùng ăn cùng ngủ, đồng tiến đồng xuất, tốt sống như một người. Thật là đến tốt nghiệp, không gian lôi ra khoảng cách tuyệt không phải chỉ hạn tại không gian. Có đôi khi, rõ ràng hai cách đồng học là cùng thành, ngăn cách mấy chục dặm xa, lẫn nhau mấy năm cũng mới có thể gặp mặt một lần. Không phải tình cảm trở thành nhạt, mà là sinh hoạt vòng tròn khác biệt. Riêng phần mình có riêng phần mình một bầy. Muốn gặp mặt, không có lý do. Cho dù gặp mặt cũng rất khó trở lại quá khứ, trừ hồi ức cũng chỉ thừa nhớ lại. Hứa Dịch mấy người từ trước đến nay là nghe, cho dù là loại này có vẻ như có lý nước bọt lời nói. Lập tức, mấy người lại liên tiếp nâng chén. Đợi đến rượu uống cạn, Hứa Dịch vươn người nói, mấy anh em, thông báo vấn đề, ta được đi trước. Đi chỗ nào đi liền chỗ này nghỉ đi, trời làm chăn, đất làm giường, mọi người cùng làm giã uyên ương. Tưởng Phi hàm hàm hồ hồ nói, đi mẹ ngươi giã uyên ương. Ta nhìn ngươi thật sự là rót nhiều. Hống đàn bà điệu hát dân gian hát tới nơi này. Tao khí trùng ngày Đoàn Thiên Đại nổi giận mắng. Thiết Đại Cương, Mạnh Vãn Chu ấm vang cười to. Tưởng Phi dù đã say thái chân thành, cũng cảm giác mất mặt. Đang muốn quát mắng, lại nghe Hứa Dịch nói, mấy anh em, ta muốn rời khỏi Nam Viện, chúng ta giang hồ gặp lại soát một chút. Thiết Đại Cương bọn bốn người trên mặt men say nháy mắt cởi tận, thốt nhiên bừng tỉnh. Lão, lão đại, ngươi. Thiết Đại Cương trợn tròn trong mắt. Ta liền nói, lão đại tùy tiện không thu xếp tủ uống, quả nhiên có việc. Ai? Đến cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì Lôi Khôn sự tình? Mạnh Vãn Chu kinh ngạc nói. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, không có quan hệ gì với Lôi Khôn. Tại Nam Viện ta đã học không đến cái gì, liền xin trước thời hạn kết nghiệp. Đen chất huy chương Đoàn Thiên Đại bật thốt lên. Thiết Đại Cương nói, thì ra là thế. Hoàn toàn chính xác. Lão đại đã được đen chất huy chương, tự nhiên có quyền trước thời hạn tốt nghiệp. Cái này Nam Viện chỉ sợ cũng không ai có thể dạy được lão đại. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Hứa Dịch khoát tay một cái nói, tại Nam Viện không thể tiếp tục được nữa, chỉ là nguyên nhân một trong. Ta có không thể không rời đi lý do. Nếu không phải như thế, ta cũng muốn tại Nam Viện chờ lâu một đoạn. Cùng mấy vị huyên đệ quả thực không có chỗ đủ. Lời nói dối, lời nói suông, lời nói khách sáo. Tưởng Phi cười nói, ngày chính là tại Nam Viện, cũng là ngày ngày bế quan, khi nào nhớ tới cùng chúng ta tụ qua. Được, chúng ta có thể làm cho lão đại nói suông, chứng minh chúng ta tại lão đại trong lòng cũng có phần có vị trí. A ha ha, mấy người cười rộ. Hứa Dịch đánh Tưởng Phi một quyền, liền ngươi tiểu tử lắm mồm. Mạnh Vãn Chu nói, thế nhưng là bởi vì Quảng Thành Tiên Phủ xóa bỏ lệnh cấm, lão đại muốn đi vào tìm tòi. Thiết Đại Cương, Tưởng Phi, Đoàn Thiên Đại mấy người đều tinh thần tỉnh táo. Hứa Dịch giật mình gật đầu nói, chuyện này lão Mạnh ngươi cũng nghe nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 211 chương 233 mời Mạnh Vãn Chu mới mở miệng, lại nghe Tưởng Phi nói, như vậy động tính lớn, ai không biết a? Ta còn nhìn qua truyền hình ảnh, quả nhiên có thanh long, phượng hoàng quấn giao, thần nữ huyến vũ. Chính xác khí thế của tiên gia. Không hổ là thượng cổ nổi tiếng tiên nhân. Cũng không hổ là từ trước tới nay nổi tiếng nhất một tòa tức sắp mở ra tiên phủ. Thiết đại cương một chụp bắp đùi. Ta nhớ ra rồi. Lão đại chính là giới tử. Muốn tiến tiên phủ. Không phải giới tử không thể. Loại này tiên gia phúc địa. Cũng không phải ông trời ban cho lão đại cơ duyên. Tức chết rồi. Đố kỵ muốn chết. Bằng chuyện gì tốt đều là lão đại. À. Thật đáng buồn. Đoàn Thiên Đại đấm ngực dậm chân phàn nàn nói. Ta nhìn chưa chắc là chuyện tốt. Lão đại ngàn vạn nghĩ lại. Mạnh Vãn Chu trầm giọng nói. Đoàn Thiên Đại ngóc đầu lên. Lão Mạnh, ngươi lại nghe nói cái gì? Đừng âm A Dương cẩn thận nói một chút. Mạnh Vãn Chu nói. Không dối gạt mấy vị. Lần này Quảng Thành tiên phủ chuyến đi. Ta nhà cũng là làm chuẩn bị. Còn cố ý nuôi dưỡng hai tên hạt tâm con cháu làm giới tử. Dốc lòng bồi dưỡng. Mấy chục năm kinh doanh. Chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Thế nhưng. Mấy ngày trước đây. Ta nhận được gia tộc đến tin. Lần này Quảng Thành tiên phủ chuyến đi. Không còn giá trị rồi. Đây là cớ gì Hứa Dịch cau mày nói. Mạnh Vãn Chu nói. Còn không phải bởi vì lần này Quảng Thành tiên phủ. Làm ra động tính thực sự quá lớn. Thần tích đều hiện. Không chỉ thật sự Trung Châu đại lục bị chấn động. Cách khác mấy cách đại lục đều kinh động. Có thể nói quần ma loạn vũ. Các loại đỉnh tiêm thế lực lớn. Đều quyết nghị muốn đi vào kiếm một chén canh. Ngày gần đây. Ta Trung Châu đại lục tiên điện. Có thể nói là toàn bộ Trung Châu náo nhiệt nhất chỗ. Các thế lực lớn như đèn kéo quân ngươi tới ta đi. Có thể suy ra. Bên trong có bao nhiêu cân bằng. Lại có bao nhiêu đấu sức. Thế nhưng là bất kể thế nào cân bằng. Làm sao đấu sức tiên điện không có khả năng một nhà độc nuốt. Như vậy cũng tốt so cái gì. Đúng. Liền giống với là thế tục khoa cử. Nguyên lai một cái thư sinh muốn tham gia chính là thi huyện. Cùng một cái huyện thư sinh so là được rồi. Hiện tại một gia hỏa thành thi hội. Cả nước đỉnh tiêm thư sinh góp một khối so. Có thể suy ra đi đều là cái gì trình độ sở dĩ. Ta cho rằng không có lịch kiếp tu vi. Đi vào cũng chỉ có thể là pháo hôi. Mạnh Vãn Chu nói xong. Thiết Đại Cương mấy người cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ý tứ rất rõ ràng. Lão đại. Ngài còn đi a đi. Tại sao không đi? Đa tạ lão Mạnh tin tức. Ngày khác, các huyên để lại tổ họp. Ta làm chủ. Trung ương thành lớn nhất tiểu lâu. Nhâm huyên để nhóm mở rộng uống. Hứa Dịch vươn người đứng dậy. Ôm quyền nói. Huyên để chúc ta. Giang hồ gặp lại nói xong. Hứa Dịch lách mình đi. Rời đi Nam Viện cũng không phải là xung động cử chỉ, mà là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Tại thu được đen chất huy chương về sau, thông qua Nam Viện đến cướp lấy kim đan hội tài nguyên đã là vẽ vời thêm chuyện. Một viên đen chất huy chương quyền hạn, xa so với kim đan học phủ một học viên quyền hạn phải lớn quá nhiều. Huống hồ Nam Viện cũng không dễ tụ tập tài nguyên, sở dĩ Hứa Dịch quyết định bước ra rời đi. Cách này mặt trời lên cao buổi trưa. Hứa Dịch về tới Quảng Long Đường. Mới cùng án tư. Hoang tổ nhỏ tụ nửa ngày. Đường Sơn Hải thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy đến. Cùng hắn cùng đi. Còn có một vị người áo choàng. Hứa Dịch đoán được hẳn là lúc ấy cùng hắn bàn điều kiện Quảng Long hành đại đương ra. Ông lão tóc xám. Nhớ kỹ là họ Đặng. Hứa Dịch đem người áo choàng dẫn vào mật thất. Người áo choàng xốc lên nặng nề duy mũ, quả nhiên là ông lão tóc xám. Ông lão tóc xám đổ ập xuống nói, chẳng biết Hứa huyên nhập Quảng Thành tiên phủ chuyến đi có thể từng sinh biến. Hứa Dịch nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, làm gì sinh biến. Ông lão tóc xám nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Bỗng nhiên thoải mái cười to. Hảo hảo. Ngắn ngủi một năm không đến. Ngươi lại vừa tiến giai. Thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử a ha ha. Lão phu không phải lo rồi. Ông lão tóc xám chính là lịch kiếp đại năng, Hứa Dịch tu vi tinh tiến căn bản không che giấu nổi hắn. tiền bối tựa hồ có phần có tâm sự, nơi đây chỉ hai người chúng ta, ngại gì phun một cái vì nhanh. Hứa Dịch phát giác ông lão tóc xám quái gì cũng đoán được chút nhân quả. Ông lão tóc xám nói, thực không dám giấu giếm. Lão phu này đến, thật đúng là sợ ngươi đột nhiên đánh trống lui quân. Lần này Quảng Thành Tiên Phủ chuyến đi, biến số cực lớn. Ta Quảng Long Hành kết xuống giới tử, cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục có giá trị. Hứa Dịch đã sớm đoán được chính mình sẽ không là duy nhất nhân tuyển, cười nói, thế nhưng là bởi vì cách khác mấy cách đại lục đỉnh tiêm thế lực cùng Phó Tiên Điện sự tình, ông lão tóc xám nói, đúng là như thế. Nguyên bản cho dù ngươi không đổi chủ ý, lão phu cũng không dám đối với ngươi báo bao lớn hy vọng. Bây giờ ngươi lại vừa tiến giai linh căn ba tầng, tuyệt đối là thiên tài bên trong kỳ tài. Thiên phú như vậy, thượng thiên há không chiếu cố. Ta tâm đã định, nói, đưa ra một viên chữ vật vòng. Lần trước ngươi để lão phu thu mua cái kia mấy loại đan tài, lão phu dốc hết toàn lực, cũng bất quá quyên góp đủ 7 loại, chỉ là phân lượng thiếu một chút. Hứa Dịch tiếp nhận, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, ý niệm xâm nhập, vui mừng quá đỗi. Bên trong 7 loại đan tài, chính có cái kia 2 loại hy hữu nhất. Như thế, các phương lấy được đan tài một tập hợp, cơ bản vật liệu đã không phải lo rồi. Còn lại chính là muốn tìm kiếm 4 thần huyết. Không đúng, cái này, đây không phải Hắc Diệu Lô à, tiền bối đây là. Hứa Dịch lại ngạc nhiên ở trong đó phát hiện Hắc Diệu Lô. Lần trước bàn điều kiện, song phương có thể nói tính toán chi ly, còn lẫn nhau minh ước, lẫn nhau đều kiệt lực ước thúc đối phương. Đỉnh kia Hắc Diệu Lô, ấm trước đó ước định, cũng là tại Hứa Dịch thành công đoạt bảo giao nhận về sau, ông lão tóc xám lại đi giao phó. Nào biết được, ông lão tóc xám lúc này liền đưa tới. Ông lão tóc xám nói, đạo hữu khả năng, ta đã biết, cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đi đầu thực hiện bảo vật, cũng coi như vì đạo hữu một tráng thần thái trước khi xuất phát. Chúc đạo hữu mã đáo thành công. Không phải ông lão tóc xám đột nhiên chuyển tính tình, mà là hắn nguyên lai nhiều mặt tung lưới, trọng điểm mò cá sách lược, tại này đại biến dưới toàn diện mất hiệu lực. Bây giờ liền còn lại Hứa Dịch đầu này cá, hắn không cẩn thận giữ gìn, sợ là cuối cùng này cá lớn cũng muốn lọt lưới. Cho tới nguy hiểm, so sánh nuôi rất nhiều con cá, nuôi Hứa Dịch con cá này, bất kể thế nào tính, nguy hiểm cũng so lúc trước muốn nhỏ. Bây giờ ông lão tóc xám đã không sợ cái gì phong hiểm, sợ nhất liền mạo hiểm cơ hội cũng bị mất. Đưa tiến ông lão tóc xám, Hứa Dịch bồi án tư 2 ngày, giải đáp án tư liên quan với tu hành phương diện rất nhiều nghi hoặc, liền mang theo Hoang Tổ cũng đi theo dính chút ánh sáng. Cái này ngày buổi chiều, Hứa Dịch như ý châu có động tính, lại là Tuyên Lãnh Diễm truyền đến tin tức, muốn hắn lập tức đến trung ương thành kiến xá. Khẩu khí đã gấp lại lệ, không chút nào cho Hứa Dịch cãi lại cơ hội, liền gián đoạn trò chuyện. Không làm sao được, Hứa Dịch đành phải lại lần nữa lên đường. Nhân gia đương nhiên đều biết, nhân gia cùng dâu thúc từng tại một cách địa phương vây lại 20 năm, nhàn đến phát chán, đương nhiên lời gì đều nói, lời gì đều hỏi. Dâu thúc 4 cái hồng nhan chi kỷ cố sự, nhân gia đương nhiên đều biết. Một tấm nón ngọc điêu khắc xa hoa giường lớn chung quanh, bày đầy các loại tinh mỹ ngon miệng ăn vặt. Thu Hoa lười biếng ngồi ở trung ương, vừa nói chuyện, một bên cái này sờ một cái, một bên lại nhìn một cái cái kia. Một đôi sơn đen sơn mắt to ngôi sao nhỏ chớp,